Vô thượng thần đế 68 chương 662 tinh huyết huyết châu, lúc ấy chính mình dẫn động đại tác mệnh thuật, đánh với Vân Lang một trận. Cuối cùng bị Vân Lang dùng nhất kiện tiên khí làm đại giá, đem hắn từ thương hoàng tiểu thế giới bên trong đưa ra, đưa vào đến vô cùng vô tận không gian loạn lưu bên trong. Nhất kiện tiên khí làm đại giá các đại tiểu thế giới bên trong, nội tình đều là trên vạn năm. Mục Vân không rõ ràng bọn hắn trong đó có phải là hay không có tông môn hoặc là vị nào đại năng trong tay nắm giữ tiên khí, nếu như là có người coi đây là đại giới, phá vỡ không gian bích chứng cùng kết giới, hết thầy liền khó nói, chắc chỉ là hắn dưới mắt chỉ có hy vọng, chính mình là suy nghĩ nhiều. Kia đế văn hiện tại đối đãi ngươi hẳn là không kém, ngươi khi đó bị chộp tới thời điểm, ta chính là nghĩ đến hắn sẽ để cho ngươi đại biểu ngũ hành thiên phủ tham gia bách giới chi chiến, cho nên hẳn là sẽ không giết ngươi, chỉ là ngươi cũng muốn phòng bị, làm ngươi tham gia xong bách giới chi chiến lúc hắn hội đối đãi ngươi như thế nào. Ta minh bạch, Mục Vân chắp tay một cái nói, phần lão yên tâm, đế văn hiện tại lại còn không đụng đến ta, cho dù là tham gia xong bách giới chi chiến hắn cũng sẽ không đụng đến ta. Nhìn thấy Mục Vân tự tin như vậy, phần lão cũng là có chút kinh ngạc. Thế nhưng là cùng Mục Vân nghĩ đi ra một đoạn thời gian, hắn biết Mục Vân không phải loại kia mù quáng tự đại người. Hắn có nắm chắc, kia tất nhiên là có nắm chắc. Bất quá, ngươi cũng không muốn coi là bách giới chi chiến là dễ dàng như vậy. Xin lắng tai nghe, phần lão thở dài một hơi, nói, bách giới chi chiến, 999 cái tiểu thế giới đệ tử thiên tài hội tụ nhất đường, mỗi một năm tham gia địa phương đều là tại Tứ Nguyên Phong Địa. Tứ Nguyên Phong Địa không sai, Tứ Nguyên Phong Địa nơi đó là một mảnh kỳ lạ địa phương, không phải là thế giới, cũng không phải đại lục, đến tột cùng đến từ nơi đâu không người biết được. Thế nhưng là nơi đó lại là qua nhiều năm như vậy, các đại tiểu thế giới lựa chọn bách giới chi chiến địa điểm chưa hề sửa đổi. Ở trong đó bảo bối mật địa chẳng phải là bị người đào móc không còn rồi? Không không không, phần lão lắc đầu cười nói, nơi này rất là kỳ quái, trách thì trách tại Tứ Nguyên Phong Địa thủy chung là ở nơi đó, thế nhưng là bên trong hình dạng mặt đất địa hình, thậm chí bao gồm bảo tàng mật địa, mỗi giờ mỗi khắc không phải tại phát sinh lấy biến hóa, thường thường 50 năm ở giữa một lần biến hóa lớn. Đây cũng là vì cái gì bách giới chi chiến 50 năm một lần, cho nên mỗi một lần mấy ngàn tiểu thế giới đều sẽ tranh đoạt kia 999 cái danh ngạch, bất kỳ người nào đều không ngoại lệ. Mặc dù nói 999 cái tiểu thế giới cùng một chỗ nguy hiểm rất lớn, thế nhưng là một khi thu hoạch được nhất kiện bảo bối hoặc là tiên khí, kia tuyệt đối sẽ khiến cho tiểu thế giới thực lực đạt được to lớn đề thăng. Kia cái gọi là xếp hạng đâu, tiến vào Tứ Nguyên Phong Địa về sau, mỗi người trên thân đều sẽ có một biển mã số, giết càng nhiều người dãy số bài điểm tích lũy càng cao, chính là càng có thể xếp vào trước bảng. Mà lại giết người cũng phải nhìn ngươi giết người nào, Mục Vân tiếp lời, giết người thực lực càng mạnh điểm tích lũy cũng là càng cao. Không sai, nghe đến lời này Mục Vân thần sắc quái dị, ngươi không phải cũng không cần chú ý, kỳ thật Tứ Nguyên Phong Địa chính là một cái lò sát sinh, phóng tới bên trong các môn phái đệ tử cường giả là lão hổ voi, mà kẻ yếu chính là a miêu a cẩu. Ở bên trong, một là tìm bảo tàng mật địa, hai là giết người, gặp người giết người, không lưu tình chút nào. Từ phần lão miệng bên trong, Mục Vân dần dần sáng tỏ, bách giới chi chiến kỳ thật chính là các đại tiểu thế giới bên trong các đại thế lực dùng trong tông môn tối cường đệ tử làm quân cờ, giữa lẫn nhau tiến hành va chạm, sau đó quyết đoán ra cái nào thế lực đệ tử xuất sắc nhất, nhờ vào đó đến quyết định từng cái tiểu thế giới xếp hạng. Mà cái bài danh này càng là ảnh hưởng ngày sau tài nguyên phân phối cường giả sẽ chỉ càng mạnh, mà kẻ yếu tại tổn thất môn bên trong thiên tài về sau lại trải qua thêm trăm năm thời gian thì là hội yếu hơn. Biến tướng đến nói, kia bảo tàng mật địa hấp dẫn những cái kia nhỏ yếu tiểu thế giới, đồng thời sao lại không phải đem bọn hắn đẩy hướng bị Ngô Dịch một đôi trợ thủ phần lão. Ta còn có cái cuối cùng không hiểu địa phương. Cái gì? Mục Vân mỉm cười, lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói, ngài là gì đối với mấy cái này sự tình quen thuộc như thế? Ha ha, tiểu tử ngươi. Phần lão cười ha ha nói, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết đến. Hảo, cũng đã sâu, sớm đi nghỉ ngơi đi. Phần lão cười ha ha quay người rời đi, lưu lại Mục Vân nhất người. Ngược lại là một cái kỳ quái lão đầu. Hắn lúc ấy biết rõ phần lão chính là Hỏa Hành Sơn người. Nghe nói là bởi vì vài ngàn năm trước cự tuyệt tiến nhập Ngũ Hành Thiên Phủ, bị phế đi tu vi. Thế nhưng là lần trước rất rõ ràng phần lão cũng không phải toàn thân không có tu vi, mà lại hiện tại lão gia hỏa này lại biết nhiều như vậy liên quan tới bách giới chi chiến sự tình. Thấy thế nào đều không giống như là một cách vô cùng đơn giản lão giả a. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân cũng là lười nhắc nghĩ nhiều như vậy. Tối nay đã sâu, gặp Hỏa Lân chuyện này vẫn là tương lai lại nói. Nhưng là hiện tại Mục Vân lại cấp tốc không kịp đem cần làm một việc. Huyết mạch tu hành hắn hôm nay đã là đến vũ tiên cảnh thập trọng, lại nhất trọng chính là sinh tử cảnh. Vừa vào sinh tử, chân hồn cùng huyết nhục toàn bộ có thể biến hóa. Mà dưới mắt, hắn cần nhất bức thiết tăng lên chính là vạn cổ huyết điển. Cái này vạn cổ huyết điển, tam đại tầng cửu tiểu tầng, hắn đã là toàn bộ nắm giữ. Có thể nói, của hắn huyết mạch chi lực cũng là bằng vào vạn cổ huyết điển đề thăng, bắt đầu từng bước đề cao. Chỉ là bực này đề cao, bên ngoài đến xem, lại là không có gì tốt chỗ. Nhưng là chân chính trên ý nghĩa mà nói, lại là có ít vô tận. Trọng yếu nhất là vạn cổ huyết điển một khi tu tập hoàn thành, hắn liền có thể bắt đầu chuẩn bị bất diệt huyết điển tu luyện. Này môn bất diệt huyết điển hắn chằn chọc mấy lần, mấy chuyến lâm vào sinh tử chi cảnh mới đạt được. Từ Thương Hoàng tiểu thế giới đến Ngũ Hành tiểu thế giới, cửu linh đoạt thiên bi xuất hiện quái gì, mà hắn đối này môn huyết điển cũng là càng thêm có hứng thú. Bây giờ ta tam đại tầng đã toàn bộ nắm giữ, tiếp xuống liền đem sở hữu lính ngộ hợp làm một thể, trực tiếp mở ra huyết mạch của ta. Linh Thuấn Mục Vân tâm tư trầm định, phi thân mà lên, đi tới trên nóc nhà. Hạo Nguyệt phía dưới quang huy vung vãi, đầy trời tinh huy hào quang rực rỡ, từng đảo lưu tinh xẹt qua tinh không. Mục Vân ngồi xếp bằng, toàn thân tâm trầm tính lại. Vạn cổ huyết điển đối huyết mạch tu hành cùng đoán tạo có thể nói là ở vào đê cấp giai đoạn. Chỉ là một cách đơn giản giới thiệu cùng lính ngộ, cùng với một ít nhỏ bé chỗ huyết mạch vận dụng. Bất quá dù là như thế, cũng là khiến cho hắn tại cửu nguyên tổ thiên khí bên trong huyết nguyên vô cùng cường đại, càng là dần dần gây nên chính mình huyết mạch dược dị biến hóa. Nhưng là này môn huyết điển, dù sao cũng là huyết kiêu tại cuộc đời mình giai đoạn sau cùng sáng tạo. Chỉ là huyết kiêu nhất người đối huyết mạch lính ngộ. Mà cho đến ngày nay, Mục Vân đối huyết mạch nhận biết lại không giống phía trước kia ngớ ngẩn. Cho nên tầm mắt tự nhiên là cao hơn một chút. Tam đại tầm, cửu tiểu tầm, huyết mạch chi lực ngưng kết, đến cùng sẽ phát sinh cái gì kỳ lạ công hiệu? Mục Vân tâm trung hiếu kỳ, kiềm chế không ngừng, bắt đầu vận chuyển huyết mạch của mình chi lực. Vù vù tiếng vang lên, Mục Vân cả người chung quanh thân thể từng đảo huyết vụ bỗng nhiên xuất hiện. Kia từng đảo huyết vụ xuất hiện ở giữa, Mục Vân cả người phảng phất bị một cái kén máu bao. Dần dần kén máu chung quanh xuất hiện từng đảo băng tinh đồng dạng tồn tại. Chỉ là những này thời khắc này Mục Vân lại là hoàn toàn không biết. Hắn giờ này khắc này toàn thân tâm tụ tập tại đan điền của mình bên trong. Nơi đó Nguyên Anh đứng sững, như cùng hắn đồng dạng cử động, bắt đầu chậm rãi thi triển. Mà tại cơ thể bên trong tiên huyết vận chuyển thời khắc, Mục Vân đột nhiên cảm giác được thân thể của hắn huyết dịch chậm rãi không bị khống chế, bắt đầu sôi trào, bắt đầu thiêu đốt. Nguyên bản Mục Vân coi là kia sôi trào cùng thiêu đốt hội dần dần ngưng xuống. Thế nhưng là ai biết kia tiên huyết thiêu đốt tốc độ thế mà là càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, Mục Vân dần dần có phần không thể chịu đựng được. Cực nóng khí tức khiến cho Mục Vân cái trán dần dần xuất hiện một tia không hiểu cảm giác nóng rực. Kia cảm giác nóng rực càng ngày càng cường thịnh thời điểm, Mục Vân chỉ cảm thấy đầu mình mê man. Chỉ là giờ phút này, Chu Tiên Đồ đột nhiên từ Mục Vân trong đầu lao vùn vụt mà ra, hóa thành một đạo hư ảo thân ảnh. Thân ảnh kia nhìn xem Mục Vân, giữ im lặng. Chỉ là làm kia một thân ảnh nhìn thấy Mục Vân trên trán xuất hiện một tia thiêu đốt ấm ký thời điểm, lại là đột nhiên khẽ giật mình. Kia một thân ảnh rõ ràng là hóa thành hư ảnh Quy Nhất. Thời khắc này Quy Nhất ánh mắt rơi vào Mục Vân trên trán, sắc mặt kinh ngạc. Hồn sinh huyết, huyết sinh cốt, cốt sinh nhục, thịt sinh ra. Nhân loại tổ tiên chính là từ hồn phách mà đến. Hồn phách mới là huyết mạch duy nhất căn bản. Quy Nhất tự nhủ, coi như ngươi là trọng sinh đầu thai làm người, thế nhưng là hồn phách của ngươi không thay đổi, ngươi vẫn là ngươi. Ta liền biết ngươi từ cái chỗ kia ra, tuyệt đối cùng thập đại thần tộc phiết không ra quan hệ. Ta liền biết sẽ là như thế. Quy Nhất nhìn thấy Mục Vân cái trán biến hóa, phảng phất là bằng chứng trong lòng mình phỏng đoán, hưng phấn không thôi. Chỉ là hắn ở một bên hưng phấn, Mục Vân lại là rất cảm thấy đau đớn. Trên trán thiêu đốt khiến cho hắn căn bản bất lực đi suy nghĩ, đi khống chế thân thể của mình biến hóa. Loại cảm giác này để hắn rất là đau đớn. Đã hết lần này tới lần khác hắn lại là không có một chút xíu biện pháp. Chỉ là dần dần, hắn có thể cảm giác được bên trong thân thể của mình huyết mạch, cho dù là tại chính mình không có khống chế tình huống dưới, thế mà là hướng phía chính mình vùng đan điền nguyên anh chi địa hội tụ mà ra. Dần dần, những cái kia giọt máu phảng phất là từ chính mình huyết mạch bên trong đề luyện ra, hội tụ thành từng cái tiểu tiểu huyết châu. Kia toàn bộ là từ máu tươi của hắn hội tụ mà thành huyết châu. Tinh huyết huyết châu giờ phút này, Mục Vân có thể sâu sắc cảm giác được. Kia tinh huyết huyết châu bên trong mang theo lực lượng cường đại, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, hắn không biết. Ba viên trọn vẹn ba viên tinh huyết huyết châu, đây là từ huyết mạch của hắn ngưng kết mà thành huyết châu. Đau đớn dần dần tiêu tán, Mục Vân thân thể dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân lại là cảm giác được thân thể của mình cơ hồ là hư thoát. Nhìn xem hai tay của mình cùng hai tay, một mảnh trắng bệch. Quy Nhất, ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì tại bên tai ta nói thầm cái gì đâu? Mục Vân dáng chống đỡ lấy một hơi hỏi. Không, không có gì. Quy Nhất giải thích nói. Ta nhìn ngươi ngưng kết mà ra huyết châu, cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Quy Nhất cười hắc hắc nói. Tiểu tử, ngươi lần này xem như kiếm bổn phát rồi. Nghe được Quy Nhất, Mục Vân cười khổ không thôi. Chính mình kém chút liền mệnh đều không có, chỉ là phần bụng góp nhặt ra ba cái huyết châu tử, toán cái gì kiếm bổn phát các loại. Chỉ là nghe Quy Nhất, Mục Vân cẩn thận đi phát giác kia huyết châu tử, lại là biến sắc. Vô Thượng Thần Đế 68 chương 663 giả mạo kia huyết châu tử, nhìn thực sự là quá mức lệnh người không thể tưởng tượng. Vô duyên vô cớ xuất hiện. Quy Nhất, ngươi rốt cuộc là ý gì? Mục Vân khó hiểu nói. Tiểu tử ngươi nói chuyện thật không biết xấu hổ. Cái gì gọi là ta có ý tứ gì? Quy Nhất hừ hừ nói. Chính ngươi huyết mạch phát sinh biến hóa, ngươi hỏi ta có ý tứ gì? Muốn hỏi ngươi chính mình đi, ngươi khẳng định biết là vì cái gì đúng hay không? Quy Nhất cười nói. Tiểu tử, này thiên hạ chi lớn, không thiếu cách lạ. Ta Quy Nhất kiến thức rộng rãi, thế nhưng là thì tính sao? Kia không có nghĩa là ta chuyện gì đều muốn biết. À được rồi, ngươi không nguyện ý giảng, ta còn không vui lòng hỏi nữa nha. Mục Vân không để ý tới Quy Nhất, bàn thân ngồi xuống, quan sát bên trong thân thể kia ba viên huyết châu. Trừ phát hiện kia huyết châu bên trong điên cuồng dũng đáng huyết khí lực lượng, địa phương khác, Mục Vân thật đúng là không có phát hiện cái gì không giống bình thường chỗ. Đến cùng là cái gì đây, vì sao lại xuất hiện huyết châu? Mục Vân thực sự là buồn bực. Tiểu tử ngươi, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, vẫn là xem trước một chút. Bây giờ có thể không lĩnh hội bất diệt huyết điển đi, Quy Nhất dù dỗ nói. Mặc dù Quy Nhất lời nói không sai, thế nhưng là Mục Vân lại luôn cảm giác Quy Nhất phảng phất là một cái xảo trá sói đói, đang từng bước dẫn dắt đến hắn. Chỉ là dưới mắt đúng là lĩnh hội bất diệt huyết điển thời điểm. Vạn cổ huyết điển, hắn chủ yếu tu hành vẫn là liên quan tới huyết mạch chi lực vận chuyển. Mà bây giờ, vạn cổ huyết điển nội quan tại huyết mạch chi lực lĩnh ngộ, cơ hồ là bị hắn suy nghĩ cái thấu. Dưới mắt, bất diệt huyết điển đúng là quan trọng nhất. Bất diệt huyết điển, Mục Vân ý niệm tiến vào thần không bảo động bên trong. Ở nơi đó, ba khối cửu linh đoạt thiên bi ngạo nghễ đứng xứng cao tới trăm trượng. Cái này cửu linh đoạt thiên bi có thể lớn có thể nhỏ, nhất là tại Mục Vân tinh huyết dung nhập về sau, càng là tùy ý biến hóa. Điểm này chính Mục Vân cũng là không nghĩ tới. Giờ phút này, Mục Vân ánh mắt lại là rơi vào khối thứ nhất cửu linh đoạt thiên bi phía trên. Bất diệt huyết điển, hắn giao cho huyết vô tình, huyết nhất hai cha con tu luyện, lại thêm Tần Mộng giao cùng Phong Ngọc Nhi hai người. Mặc dù lần lượt giao cho bọn hắn, thế nhưng là chính Mục Vân, đối này môn luyện huyết chi thuật, lại là căn bản không hiểu rõ. Giờ phút này mới là hắn lần thứ nhất chân chân chính chính nghiên cứu bất diệt huyết điển. Bất diệt huyết điển, đệ nhất trọng, người gốc rễ chính là hồn. Từ hồn mà sinh huyết, huyết sinh cốt, cốt sinh nhục, thịt sinh ra. Huyết chính là hồn bên ngoài, hồn chính là huyết chi bản. Lời này ngược lại là nói có chút kỳ quái. Như thế nói đến, kia nhân loại khởi nguyên chẳng phải là hồn phách rồi? Từ hồn phách mà đến sớm mấy năm, ta đã từng xem cổ tịch, nghe nói có một chủng tộc tên là hồn tộc. Tộc này người đều là hồn thể. Nếu là nói như vậy, những người kia không phải cũng có thể biến thành nhân loại bản thể? Kia làm gì còn lấy hồn thể tồn tại? Quy Nhất không có trả lời, đáy lòng lại là thầm mắng nhất cái. Ngươi biết cái gì huyết? Chính là võ giả luyện thể tôi thân căn bản. Võ giả tu hành như là trèo đèo vượt núi, huyết làm căn cơ, thể vì núi đá. Mà hồn chính là võ giả căn cơ sinh ra chi địa. Võ giả tu hành dùng thân độ khổ hải, dùng hồn vi thuyền. Không hồn, không thể độ, không thân thể cường hãn, không độ đã nhìn xem bất diệt huyết điển từng câu lời nói. Mục Vân tâm trung dần dần minh bạch một ít trước đó đã từng mơ hồ đồ vật. Hồn phách là võ giả căn bản vị trí. Lúc trước hắn chính là tiên vương. Nếu không phải hồn phách đủ mạnh mẽ, từ bạo phía dưới đã sớm hồn phi phách tán. Càng không cần nói chuyện gì trọng sinh. Hồn phách diễn hóa phía dưới huyết mạch mới là võ giả huyết mạch căn cơ sở tại. Bất diệt huyết điển, xem ra quả nhiên là chí bảo. Khó trách đã từng Huyền Không Sơn cùng với hiện tại Ngũ Hành Thiên Phủ đô đối hắn chạy theo như vịt. Mục Vân vui sướng trong lòng, nhìn xem thạch bi tiếp tục lĩnh ngộ. Chậm rãi, Mục Vân điều động cơ thể bên trong huyết dịch, từ từ dựa theo bất diệt huyết điển phía trên phương pháp, bắt đầu từng giờ từng phút nếm thử. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần, sắc trời dần sáng. Mục Vân ngồi ngay ngắn ở trên nóc nhà, đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt, một vòng tinh quang hiện lên. Lợi hại, Mục Vân nhất thời mở miệng nói. Chẳng lẽ là bởi vì vạn cổ huyết điển thúc đẩy ta vận chuyển huyết mạch của mình, cho nên tại lĩnh ngộ bất diệt huyết điển thời điểm, ta thế mà là tốc độ nhanh như vậy? Mục Vân kinh ngạc nói. Quy Nhất Tuyệt không mở miệng, thế nhưng là đáy lòng lại là minh bạch. Tiểu tử ngươi, tưởng rằng vạn cổ huyết điển tạo nên ngươi đối bất diệt huyết điển lĩnh ngộ tăng cường. Trên thực tế, là chính ngươi huyết mạch bắt đầu ở chậm rãi phát sinh vốn nên phát sinh biến hóa. Chỉ là câu nói này, Quy Nhất Tuyệt không nói ra miệng, chỉ là tại chính mình trong đáy lòng xuất hiện. Hẳn là Quy Nhất trầm ngâm một lát, nói: vạn cổ huyết điển mặc dù là huyết kiêu sáng tạo, chỉ là đối huyết mạch nông cạn nhận biết, thế nhưng là có lẽ tại loại kia nhận biết hạ, ngươi cải biến huyết mạch của mình chi lực cũng khó nói. Nhất định là như thế. Mục Vân đáy lòng giờ phút này chỉ là hưng phấn. Lúc trước hắn liền nhìn đều cảm thấy tốn sức, nhưng là bây giờ tu hành bất diệt huyết điển, hắn thế mà là cảm giác tâm trung mười phần thoải mái. Loại này thoải mái là huyết mạch bị tẩm bổ về sau vui vẻ cùng hưng phấn. Một đêm suy nghĩ, Mục Vân cảm giác thân thể của mình đều là phát sinh trình độ nhất định cải biến. Tiểu nhị, ngươi tối hôm qua một đêm không ngủ đi. Lâm Di nhìn xem Mục Vân, nói: tu hành trọng yếu, nhưng thân thể cũng trọng yếu, đã nhất định muốn bảo hộ thân thể. Ai? Nương Ngưu Hoa cười khổ nói: Vân ca hiện tại thế nhưng là vũ tiên cảnh thập trọng, ngài biết khái niệm gì sao? Liền đại trưởng lão bọn hắn hiện tại cũng không phải là đối thủ của Vân ca, chỗ nào còn cần nghỉ ngơi. Liền ngươi biết hơn nhiều. Lâm Di nhìn xem Ngưu Hoa quát lớn: hảo hảo ăn cơm của ngươi đi, chờ có một ngày có thể cùng tiểu nhị lợi hại như vậy là được, ngài yên tâm đi. Nương, ta nhất định biết. Ngưu Hoa cười hắc hắc nhìn xem Mục Vân, mang theo sùng bái. Lâm Di, Ngưu Hoa ngay tại giờ phút này, sơn phong phía trên đại môn bị mở ra, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện. Một thân hỏa hồng sắc váy dài, tóc dài gợn sóng cuốn lên như là màu đỏ biển lửa, ngạo nhân dáng người, nóng bỏng cải trang, chính là Hỏa Vũ Phượng. Hỏa sư tỷ, ngươi xem ai đến rồi. Ngưu Hoa nhìn xem Hỏa Vũ Phượng cười hắc hắc nói. Mục Vân kỳ thật không cần Ngưu Hoa mở miệng, Hỏa Vũ Phượng ánh mắt đã là rơi xuống Mục Vân trên thân. Thật là ngươi nhìn xem Mục Vân, Hỏa Vũ Phượng lập tức sửng sốt. Không nghĩ tới, thật là ngươi. Hỏa Vũ Phượng cả người si ngốc tại chỗ, nhìn xem Mục Vân, hốc mắt dần dần biến đỏ. Đương nhiên là ta nhìn xem. Hỏa Vũ Phượng phảng phất nhìn thấy hắn khởi tử hoàn sinh, Mục Vân cười khổ không thôi. Chẳng lẽ ngoại giới đã là truyền hắn Mục Vân bỏ mình tin tức sao? Ta cái này đi nói cho cha ta biết, nói cho lão tổ tung. Không cần, ta cùng đi với ngươi đi. Mục Vân nói, đi theo Hỏa Vũ Phượng hướng phía Hỏa Lân chỗ sơn phong bước đi. Trên đường đi, Hỏa Vũ Phượng không ngừng đánh giá Mục Vân, phảng phất muốn đem Mục Vân mở ra nhìn. Hỏa sư tỷ, có cần hay không ta cởi ra quần áo cho ngươi nghiệm minh một chút thật giả? Lưu manh nghe được Mục Vân trêu chọc nàng, Hỏa Vũ Phượng lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, khẽ nói: ta liền biết ngươi sẽ không chết. Ngươi thế nhưng là không biết, lão tổ tông cho là ngươi chết rồi, nổi trận lôi đình, tức giận không thôi. Hiện tại toàn bộ Hỏa Hành Sơn bên trong, mặc kệ là ngoại sơn đệ tử, nội sơn đệ tử, hỏa thánh tử, toàn bộ khổ tu, lão tổ tông càng là định ra một loạt thưởng phạt biện pháp. Toàn bộ Hỏa Hành Sơn vui vẻ phồn vinh, bất quá đã khổ những đệ tử kia, từng cách bị hại phải không nhẹ. Không nghĩ tới sẽ là bực này kết quả, Mục Vân cũng chỉ là cười khổ. Hỏa sư tỷ, ngươi đột phá đến lục trọng rồi. U vinh quy quy mơ. Nghe đến lời này, Hỏa Vũ Phượng tâm trung vui mừng, nói: ngươi ta cũng không phải người sống, gọi ta Vũ Phượng liền hảo. Tốt a, Mục Vân cười nói: Vũ Phượng, ta chỗ này có 10 khỏa thượng phẩm thánh đan sinh sinh vận may hoàn, đối ngươi ngưng tụ nguyên anh khá có chỗ tốt. Cho thần không bảo động bên trong đan dược linh tài vô số kể. Mục Vân nhàn dối không chuyện gì, cũng trở về hoàn thành một ít khiêu chiến, thu thập một ít đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thượng phẩm thánh đan nghe đến lời này, Hỏa Vũ Phượng vội vàng nói, 10 khỏa quá quý giá, ta không thể nhận. Vậy ta chỉ có thể gọi ngươi Hỏa Sư tỷ không được. Hỏa Vũ Phượng đột nhiên sắc mặt đỏ lên, khẽ nói, vậy ta thu hạ, về sau nhất định sẽ trả ngươi. Còn ngươi lấy gì trả đâu ngươi? Ha ha, chỉ đùa một chút, chúng ta đi thôi, trở lại chốn cũ. Mục Vân tâm trung tất nhiên là mấy phần cảm khái. Chỉ là so với Mục Vân trong lòng cảm khái, Hỏa Vũ Phượng nhìn thấy Mục Vân lần nữa trở về, nhưng trong lòng rất là vui vẻ. Dừng lại, nhưng mà hai người tiến lên ở giữa, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Đại trưởng lão nhìn thấy thân trước một thân ảnh, Hỏa Vũ Phượng lập tức hưng phấn nói, đại trưởng lão, ngài xem ai trở về, ngươi là? Mục Vân nhìn thấy Mục Vân, đại trưởng lão lập tức khẽ giật mình. Ngươi không chết, đại trưởng lão tựa hồ rất hy vọng ta chết a. Mục Vân ha ha cười nói. Mục Vân biết lúc trước Hỏa Thông Thiên chết tại trong tay mình, đại trưởng lão chính là đối với hắn sinh lòng oán hận, mà sau đó đại trưởng lão càng là muốn xuất thủ chém giết hắn. Chỉ là về sau tựa hồ là bị Sơn Chủ giáo huấn một trận, không biết đi nơi nào, thậm chí liền lên một lần cùng Ngũ Hành Thiên Phủ giao chiến, hắn đều không có xuất hiện. Ngươi ngậm miệng nhìn xem Mục Vân, đại trưởng lão đột nhiên quát. Ngươi nói ngươi là Mục Vân, ta liền tin sao? Gian tà nghịch tử, Ngũ Hành Thiên Phủ đem ta Hỏa Hành Sơn đệ tử Mục Vân chộp tới, nhất định là ở vào cực hình. Ngươi khẳng định là giả mạo. Giả mạo? Mục Vân cười cười, tuyệt không giải thích. Đại trưởng lão Hỏa Vũ Phượng giờ phút này phẫn nộ quát, hắn thật là Mục Vân, ta có thể làm chứng. Coi như hắn thật là Mục Vân, đại trưởng lão quát, kia Mục Vân bị Ngũ Hành Thiên Phủ chộp tới, kẻ này chém giết Ngũ Hành Thiên Phủ tam đại thiên tài, càng là giết Ngũ Hành Ngọc, Ngũ Hành Thiên Phủ làm sao có thể bỏ qua hắn? Trừ phi kẻ này đáp ứng với tư cách Ngũ Hành Thiên Phủ nội ứng, tùy thời tiến vào ta Hỏa Hành Sơn bên trong làm nội ứng. Nếu không, Ngũ Hành Thiên Phủ sao có thể bỏ qua hắn? Đại trưởng lão lời này vừa nói ra, Hỏa Vũ Phượng cũng là không có pháp phản bác. Ta có thể cam đoan Mục Vân tuyệt đối không phải loại người như vậy. Ngươi cam đoan? Hỏa Quy Nhất quát. Ngươi có thể lấy cái gì cam đoan? Bắt ta Hỏa Hành Sơn vạn năm cơ nghiệp đến cam đoan sao? Hỏa Quy Nhất lời nói rơi xuống, nhìn xem Mục Vân quát, ngươi tới cho ta bắt giữ kẻ này. Mục Vân, chính là Ngũ Hành Thiên Phủ cố ý thả ra, xếp vào tại ta Hỏa Hành Sơn bên trong gian tế, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Vâng, nghe đến lời này, lập tức kia đi theo tại đại trưởng lão sau lưng mấy vị trưởng lão lập tức xông ra, đem Mục Vân vây tại một chỗ. Không thể chỉ là giờ phút này, Hỏa Vũ Phượng lại là đột nhiên một tiếng khẽ kêu, đứng ở Mục Vân thân trước, một bước không để. Vô Thượng Thần Đế 68 chương 664 11 con Hỏa Long. Hỏa Vũ Phượng, ngươi đang làm gì? Nhìn xem Hỏa Vũ Phượng ngăn tại phía trước, đại trưởng lão nổi giận nói, chẳng lẽ ngươi cũng muốn giống như Mục Vân phản bội ta Hỏa Hành Sơn sao? Ta Vũ Phượng, ngươi tránh ra ngay tại giờ phút này. Mục Vân lại hơi hơi cười nói, ta không thể để cho mở. Hỏa Vũ Phượng cau mày nói, hắn vốn là ven vét ngươi, hiện tại nắm được cán, vu hãm ngươi một trận, chuyện này nhất định phải phụ thân ta ra mặt xử trí. Việc này ta chính là Hỏa Hành Sơn đại trưởng lão, không cần Sơn Chủ xuất mã, ta tự nhiên có thể giải quyết. Hỏa Quy Nhất khẽ nói, các ngươi bên trên xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta Hỏa Quy Nhất gánh chịu. Ngươi gánh chịu? Mục Vân cười nói, chỉ sợ ngươi gánh chịu không được. U Vinh Quy Quy Mơ. Hỏa Quy Nhất, ta Mục Vân là Hỏa Lân Sơn Chủ thân phong Hỏa Thánh Tử, ngươi muốn giết liền có thể giết sao? Mục Vân quát, mà lại ta trở về từ cõi chết, ngươi thân là Hỏa Hành Sơn đại trưởng lão, không nên hỏi. ta là như thế nào trở về từ cõi chết sao? Lúc trước ta bị bắt đi thời điểm, ngươi, Hỏa Quy Nhất, lại tại chỗ nào đâu? Miệng lưới dẻo quẹo, muốn chết. Hỏa Quy Nhất hừ lạnh một tiếng, quát bên trên, giết hắn đến tột cùng là ai? Muốn chết. Hỏa Quy Nhất lười nhắc nghe hắn giải thích. Mục Vân thật đúng là lười nhắc giải thích, nói xấu để hắn nói xấu lại ngại gì? Bá bá bá, tam đạo thân ảnh lập tức phóng tới Mục Vân. Ba người này đồng dạng là Hỏa Hành Sơn trưởng lão, từng cách đều là vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới, thường xuyên đi theo tại đại trưởng lão bên người, tự nhiên là đại trưởng lão thiếp thân tâm phúc. Nhìn thấy ba người đánh tới, Mục Vân cười lạnh một tiếng, lăn đi. Chỉ là sau một khắc, Mục Vân trực tiếp đấm ra một quyền, một tiếng ầm vang tiếng vang, tam đạo thân ảnh nhất thời lui nhanh, một quyền đẩy lui ba người. Thấy cảnh này, Hỏa Quy Nhất lập tức xứng sờ. Hắn biết Mục Vân chém giết ngũ hành động thiên ba người, hơn nữa còn giết ngũ hành ngọc. Thế nhưng là hắn càng là nguyện ý tin tưởng ba người này là chính mình muốn chết. Không nghĩ tới Mục Vân thực lực đúng là cùng trước đó khác nhau rất lớn. Tránh ra, nhìn thấy ba tên trưởng lão bị trấn khai, Hỏa Quy Nhất khẽ nói, Mục Vân, đối ta Hỏa Hành Sơn trưởng lão xuất thủ, ngươi đây là tự tìm đường chết. Đối Hỏa Hành Sơn trưởng lão xuất thủ, tự tìm đường chết, Mục Vân cười. Lão duyệt, chẳng lẽ ngươi để người giết ta, ta còn đợi tại chỗ, sẽ chờ ngươi đến giết hay sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Hỏa Quy Nhất rít lên một tiếng, bát hoang hỏa long ngâm nhất thời ở giữa tràn ngập, chín đầu hỏa long thanh thế uy mãnh, ngao ngao giống to, thẳng hướng Mục Vân. Bát hoang hỏa long ngâm, ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết sao? Nhìn xem Hỏa Quy Nhất, Mục Vân hừ lạnh một tiếng, khẽ quát một tiếng nói, bát hoang hỏa long ngâm, không phải ngươi dạng này. Mục Vân lời nói rơi xuống, ầm ầm tiếng gầm gừ vang lên. Trong khoảnh khắc, chín đầu hỏa long ầm vang xuất hiện, đem Mục Vân thân ảnh bao quát. Hừ, Mục Vân, ngươi bát hoang hỏa long ngâm hơn được lão phu sao? Không sánh bằng. Nhìn xem chính mình quanh thân chín đầu thiên hỏa hội tụ, cao trăm trượng hỏa long, nhìn nhìn lại Hỏa Quy Nhất quanh thân kia ngàn trượng chi cao hỏa long, Mục Vân cười khổ một tiếng, đúng là không sánh bằng a. Biết cuối cùng hiện tại cùng ta đến hình phạt đường, ta có thể căn cứ Hỏa Hành Sơn hình pháp tinh tế khảo vấn ngươi, nếu như ngươi không phải gian tế, ta tự nhiên sẽ thả ngươi hình phạt đường. Mục Vân ha ha cười lạnh, cho ngươi mặt mũi, ngươi thật đúng là cho là mình là đại soái ca rồi. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi thực sự là quá không biết sống chết. Mục Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, toàn thân khí thế bốc lên, ngao. Ngay tại giờ phút này, hai đạo to gió giống lên một tiếng vang lên. Mục Vân bên người kia cao trăm trượng hai đầu hỏa long ở giữa, thế mà là xuất hiện lần nữa hai con hỏa long. 11 con. Thấy cảnh này, không chỉ là Hỏa Quy Nhất, những người khác sớm đã là kinh ngạc đến ngây người. 11 con hỏa long, làm sao có thể? Hỏa Quy Nhất tu luyện bát hoang hỏa long ngâm mấy trăm năm, từ lúc trước nhất long đến nhị long, lại đến sau cùng cửu long, tại hắn đến sinh tử cảnh thời điểm, mỗi lần thực lực đề thăng, cùng với đối bát hoang hỏa long ngâm lính ngộ tăng cường, đều chỉ là gia tăng hỏa long cường độ. Thế nhưng là hắn chưa bao giờ thấy qua có thể gia tăng hỏa long số lượng. Cửu long vốn là cực hạn, làm sao có thể xuất hiện 11 long? Không chỉ là Hỏa Quy Nhất, những người khác cũng là tại lúc này kinh ngạc đến ngây người. 11 con hỏa long quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Còn nói ngươi không phải ngũ hành thiên phủ gian tế không phải lời nói, làm sao có thể xuất hiện bát hoang hỏa long ngâm bực này biến hóa? Ta nhất định đưa ngươi cầm nã, tinh tế khảo vấn. Ngu muội vô tri, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi ngu muội vô tri, mắt mờ, ta đang mắng ngươi, nghe không rõ sao? Mục Vân lười nhắc giải thích. Muốn chết. Hỏa Quy Nhất sắc mặt phát lạnh, trực tiếp bước ra một bước, kia chín đầu ngàn trượng hỏa long trực tiếp chen chúc nhào về phía Mục Vân. Mà cùng lúc đó, nhìn thấy hỏa quy nhất vọt tới, Mục Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, mười một đầu thiên hỏa tụ tập hỏa long. Tại một sát na này ở giữa, trực tiếp quấn quanh ở một đầu, biến thành một đầu vô cùng to con hỏa long. Trong khoảnh khắc xếp ra, chân chính bát hoang hỏa long ngâm, không phải ngươi kia chín đầu bò sát, mà là ta cái này mười một đầu chân long. Mục Vân quát khẽ một tiếng, trực tiếp một tay vung ra, oanh. Trong khoảnh khắc, hỏa hành sơn bên trong, một đạo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Kia một thanh âm vang lên thời điểm, tất cả mọi người tại lúc này triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bạo tạc chỗ nào ầm ầm thanh âm trọn vẹn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, mới dần dần rơi xuống. Chỉ là thanh âm kia rơi xuống thời khắc, hai thân ảnh từ trong ngọn lửa vọt ra. Trong đó một đạo chính là Mục Vân. Thời khắc này Mục Vân sắc mặt hơi tái nhợt, ho khan một cái vài tiếng, cả người nhìn có phần chật vật. Thế nhưng là ánh mắt bên trong lại là mang theo hưng phấn sắc thái. Mà đổi thành một bên, một thân ảnh vọt ra, toàn thân trên dưới một mảnh đen nhánh, sợi tóc phát tiêu, một cỗ thịt nướng vị ầm ầm vang lên. Chính là hỏa quy nhất. Đại trưởng lão, đại trưởng lão thấy cảnh này, đại trưởng lão quanh thân mấy thân ảnh lập tức xông tới. Lăn đi, chỉ là thời khắc này đại trưởng lão hiển nhiên là không hy vọng mấy người tới gần. Toàn bộ cút ngay cho ta, đại trưởng lão giận dữ hét. Tốt, tốt ngươi cái Mục Vân. Ngươi lợi hại, ngươi rất lợi hại. Hỏa quy nhất quát. Hôm nay, lão phu liền đem ngươi chém giết tại nơi này. Dựng nên ta hỏa hành sơn trưởng lão uy nghiêm. Giết ta đáng tiếc, ngươi tựa hồ làm không được. Mục Vân cười hắc hắc, trực tiếp bước ra một bước. Khống thân quyết tâm trung một tiếng quát khẽ, Mục Vân trực tiếp thi triển ra khống thân quyết. Môn võ kỹ này, năm đó hắn chính là thuận buồm xuôi gió, bây giờ thi triển ra, càng là cảm giác tâm trung tự có thiên thu. Vừa rồi cùng hỏa quy nhất va nhau ở giữa, Mục Vân vốn cho rằng dù là chính mình bằng vào thiên hỏa, bằng vào thập nhất trọng hoàn chỉnh bát hoang hỏa long ngâm, muốn chiến thắng hỏa quy nhất cũng rất khó khăn. Thế nhưng là làm sao biết lại có thể để hỏa quy nhất ăn quả đắng. Mục Vân minh bạch loại thực lực này đối bính, chân chính ngăn cản xuống tới là nhục thân của hắn. Chính xác đến nói là đến từ huyết mạch bên trong lực lượng cường đại. Vạn cổ huyết điển triệt để ba tầng dung hợp làm một. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà là có thể phát huy ra cường đại như thế lực lượng, đây tuyệt đối là ngoài ý liệu. Vừa rồi một kích đã là nghiệm chứng Mục Vân ý nghĩ trong lòng. Huyết mạch tăng cường khiến cho hắn bây giờ căn bản không e ngại chính diện cùng hỏa quy nhất cứng đối cứng. Đã như vậy, kia còn e ngại cái gì sinh tử cảnh. Hắn vũ tiên cảnh thập trọng, như thường có thể cứng rắn cản. Khống thân quyết một ra, chí ít khống chế lại hỏa quy nhất nhất giây thời gian. Chỉ là cái này nhất giây nhìn ngắn ngủi, thế nhưng là đối với hiện tại Mục Vân đến nói đầy đủ dài. Nhất giây khống chế lại hỏa quy nhất, Mục Vân trực tiếp thiên minh kiếm xuất thủ. Thanh này tứ phẩm hư tiên khí lần thứ nhất nở rộ ánh sáng của nó, tản ra cực nóng khí tức, ầm vang nổ vang. Diệt sinh thất kiếm Mục Vân chỗ thi triển vẫn ý như là trước kia chính mình quen thuộc kiếm kỹ. Hắn cũng không có thi triển tân kiếm kỹ, chính là muốn nhìn một chút mình bây giờ rốt cuộc mạnh đến mức nào. Lúc ấy chém giết ngũ hành ngọc, rất lớn trình độ bên trên là bởi vì ngũ hành ngọc khinh thường hắn, mà lại lạc tuyết thần châm bất ngờ không đề phòng công kích. Nhưng là bây giờ, hắn là hoàn toàn cùng hỏa quy nhất cương chính diện. Mà lại quan trọng hơn là hỏa quy nhất mạnh hơn ngũ hành ngọc bảy đạo kiếm ấm, trực tiếp giết ra. Nổ vang âm thanh tại lúc này bỗng nhiên nổ tung. Kia từng đạo nổ vang âm thanh phía dưới, lốp bốp thanh âm nở rộ ra, đâm người hai lỗ tai. Chỉ là giờ phút này, hỏa quy nhất ngạc nhiên phát hiện kiếm ấm rơi xuống, chính mình thế mà thân thể không cách nào động đậy nửa phần. Đáng chết một tiếng chửi nhỏ, Hỏa Quy Nhất đáng giá trực tiếp dùng thân thể của mình ngạnh kháng. Khanh khanh khanh nổ vang tiếng vang lên, kia bảy đạo kiếm ấm trực tiếp toàn bộ công kích đến Hỏa Quy Nhất mặt ngoài thân thể. Bị khống thân quyết khống chế cái này một giây đồng hồ thời gian bên trong, Hỏa Quy Nhất căn bản không rảnh tránh né, rơi vào đường cùng, đành phải sinh sinh ngạnh kháng xuống tới những công kích kia. Thế nhưng là theo từng đạo kiếm ấm đánh tới, Hỏa Quy Nhất lại là bất ngờ phát hiện thân thể của hắn cường hãn, đúng là trong lúc mơ hồ có phần không cách nào chống cự lại những cái kia kiếm ấm cường đại lực phá hoại. Đáng chết đáng chết, không thể như thế. Hỏa Quy Nhất giận dữ phía dưới, đã cho dù là sử xuất tất cả vốn liếng cũng vô pháp né tránh Mục Vân khống thân quyết khống chế hiệu quả. Ngắn ngủi một giây đồng hồ, bất quá là một cái chớp mắt ở giữa, nhưng lúc này giờ phút này đối với Hỏa Quy Nhất đến nói, lại phảng phất là tuyên cổ vạn thế. Mục Vân không được càn rỡ, chỉ là ngay tại giờ phút này, diệt sinh thất kiếm, sáu kiếm đã là toàn bộ đập nện đến Hỏa Quy Nhất mặt ngoài thân thể, đem hắn hộ thể phòng ngự từng tầng lột ra. Thế nhưng là đột nhiên một đạo tiếng quát vang lên, để thất đạo kiếm ấm lại là bị đột nhiên xuất hiện một thân ảnh đón đỡ, chính là Hỏa Lân Sơn chủ. Một giây đồng hồ trói buộc bị giải khai, Hỏa Quy Nhất lập tức gào thét một tiếng, muốn xung phong Mục Vân. Đại trưởng lão Hỏa Lân đột nhiên một tiếng quát, dừng tay, sư tôn muốn gặp Mục Vân. Nghe đến lời này, nguyên bản sát ý đầy trời đại trưởng lão bỗng nhiên như quả cầu ra xì hơi, triệt để xứng sờ. Mục Vân đi theo ta. Hỏa Lân tuyệt không hỏi thăm thị phi, trực tiếp đối Mục Vân nói. Vân tiểu tử, coi như xấu ngươi gặp may. Hạ lần, liền không có vận khí tốt như vậy gặp may mắn. Mục Vân ha ha cười lạnh. Đến cùng là ai gặp may mắn, còn không biết đâu. Thiên Minh kiếm thu hồi, Mục Vân đi theo Hỏa Lân rời đi nơi đây. Đáng ghét, đáng ghét a. Đại trưởng lão lập tức ngửa mặt lên trời gào rít giận dữ, phẫn nộ bộ dáng để chung quanh mấy tên trưởng lão đứng tại chỗ không dám mở miệng. Ngươi cũng thật là, hắn dù sao cũng là đại trưởng lão, ngươi làm gì cùng hắn tranh chấp. Hỏa Lân đi trên đường nhìn xem Mục Vân, oán giận nói, ta cũng không muốn a. Mục Vân bất đắc dĩ nói, hắn nhìn thấy ta liền muốn chém chém giết giết, thật sự cho rằng ta yêu thích cùng hắn đánh. Tốt a, bất quá ngươi thật chuẩn bị xong chưa. Hỏa Lân lời nói xoay chuyển nhìn xem Mục Vân chân thành nói, chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị kỹ càng cái gì. Vô Thượng Thần Đế 68 chương 665 trao đổi thẻ đánh bạc. Tiểu tử thúi, còn tại cùng ta giả ngu thật sao? Nhìn thấy Mục Vân bộ dáng, Hỏa Lân khẽ nói, ngươi thật chuẩn bị kỹ càng tham gia bách giới chi chiến. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cũng là khẽ giật mình. Tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ lấy dấu riêng ta. Hỏa Lân ha ha cười nói, đế văn này lão tặc, tam đại thiên tài hạt tâm đệ tử bỏ mình, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Giữ lại tính mạng của ngươi cũng không phải vì đối phó Hỏa Hành Sơn, hắn cũng không có cái kia áp tha tâm tư, tám thành là chuẩn bị để ngươi tham gia bách giới chi chiến. Nghe đến lời này, Mục Vân đành phải bất đắc dĩ sờ sờ đầu. Loại chuyện này hắn thật đúng là không có gì có thể giấu riêng. Quả thật là như thế. Nghe được Mục Vân lời này, Hỏa Lân hơi thán một tiếng. Mục Vân, ta biết ngươi không phải ngũ hành tiểu thế giới người, chỉ là ngươi dù sao đã từng bái nhập đến ta Hỏa Hành Sơn. Nếu không phải Hỏa Hành Sơn bất lực bảo hộ ngươi, ngươi bây giờ cũng sẽ không bị bức bách tham gia bách giới chi chiến. Hỏa Lân áy náy nói, là Hỏa Hành Sơn áy náy ngươi. Áy náy nghe nói như thế, Mục Vân ngược lại là đáy lòng có phần áy náy. Rất rõ ràng là hắn nhất định phải chính mình tham gia bách giới chi chiến. Đoán chừng hiện tại chính mình cùng đế văn nói không tham gia, lão dù kia cũng sẽ vui vẻ đáp ứng. Có lẽ ở trong mắt đế văn, bách giới chi chiến còn không bằng ngũ hành phong thiên ấm đối với hắn sử dụng lớn hơn. Hảo, có chuyện gì ngươi cùng lão tổ tông nói đi. Mục Vân, hết thầy cẩn thận u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân chắp tay. Tiến vào đại điện hậu phương. Nơi đó chính là chín cái phong long chủ vị trí. Cha, cái gì là bách giới chi chiến? Ai nhìn thấy Mục Vân tiến nhập, Hỏa Vũ Phượng khó hiểu nói. Bách giới chi chiến chính là có đi không về chi chiến a. Nghe đến lời này, Hỏa Vũ Phượng vội vàng nói. Chà, vậy ngươi còn để Mục Vân đi? Không phải ta để hắn đi, mà là ta căn bản không có thực lực ngăn cản hắn đi. Hỏa Lân khổ sở nói. Ngày đó, năm vị lão tổ tông liên thủ phía dưới, chỉ có thể nói là cùng Bạc Thiên lão tổ cùng Lạc Thiên Vương hai người đối thủ. Lúc ấy ngũ hành đại đế tuyệt không xuất hiện. Nếu như hắn xuất thủ, sợ là chúng ta đều phải chết. Chuyện này căn bản là chúng ta không thể ngăn cản. Hỏa Lân trong mắt đắng chát chi tình càng sâu. Bách giới chi chiến, 990 cửu giới 50 cốt linh phía dưới thiên tài, quần hùng hội tụ. Sao mà hung hiểm? Mục Vân vũ tiên cảnh thập trọng, có thể cùng đại trưởng lão giao thủ không bị thua, thiên phú hiếm thấy. Thế nhưng là nơi đó không phải xem thiên phú địa phương. Nhìn là thực lực, lời nói rơi xuống, Hỏa Lân quay người rời đi. Hỏa Vũ Phượng nhìn xem cung điện kia chỗ sâu, chỉ cảm thấy cái này gặp một lần, tựa hồ cùng Mục Vân phảng phất thiên nhân vĩnh quyết. Tâm trung phát ra một tia đau đớn. Cùng lúc đó, Mục Vân tiến vào đại điện hậu phương. Nhìn xem kia uy vũ đứng xứng chín cái phong long trụ, Mục Vân mỉm cười. Phía dưới này thế nhưng là đè ép hỏa thánh. Chỉ tiếc toàn bộ hỏa hành sơn không người biết được việc này. Lão tổ tông Mục Vân đứng tại nhập khẩu cung kính bái. Vào đi vô mệnh lão tổ thanh âm cũng không dễ lọt tai, thậm chí mang theo âm trầm cùng lạnh lùng. Tiểu tử, ngươi thật muốn tham gia bách giới chi chiến? Vô mệnh lão tổ nhìn xem Mục Vân chất vấn. Nhẹ gật đầu, Mục Vân không có mở miệng. Ai? Lúc đầu, lão phu là muốn đem ngươi xem như thủ vệ hỏa hành sơn người thừa kế tương lai bồi dưỡng. Đáng tiếc, trời không toại lòng người a. Vô mệnh lão tổ bất đắc dĩ thở dài nói. Mục Vân, ta mặc dù có thể trợ giúp ngươi không nhiều, thế nhưng là ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Võ giả một đường, gian nan hiểm trở vô số. Thiên tài, cứng quá dễ gãy. Tiến nhập bách giới chi chiến, ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Hiểu chưa? Nghe được vô mệnh lão tổ thuyết giáo, Mục Vân tự nhiên là minh bạch. Nếu thật là theo số tuổi đến nói, làm người hai đời, Mục Vân so vô mệnh lão tổ biết đến còn nhiều hơn. Chỉ là giờ phút này, vô mệnh lão tổ chân chính quan tâm hắn. Hắn tự nhiên là muốn làm ra một bộ nhu thuận bộ dáng. Bách giới chi chiến hung hiểm vô cùng, liền xem như ngũ hành thiên phủ bên trong tham gia đệ tử cũng là 10 đi 9 không thể trở về. Ngươi tốt xấu đã từng là ta hỏa hành sơn đệ tử. Ta hiện tại vẫn là chỉ là vô mệnh lão tổ một câu còn chưa nói xong, Mục Vân lại là chỉ ra chỗ sai nói. Đúng, đúng. Ngươi bây giờ vẫn là ta hỏa hành sơn đệ tử. Vô mệnh lão tổ ha ha cười nói. Nói đi, kia đế văn khẳng định là cho ngươi không ít đồ tốt, để ngươi bảo mệnh. Ngươi thân là ta hỏa hành sơn đệ tử, ta hỏa hành sơn tự nhiên cũng không thể bạc đãi ngươi. Lão tổ thật phải ban cho ta đồ vật kia là tự nhiên. Mục Vân cười cười, chỉ vào thân trước 9 cây phong long trụ, nói, vậy ta cần cái này 9 cây phong long trụ. Nghe đến lời này, vô mệnh lão tổ lập tức ngẩn ngơ. Tiểu tử thúi, vô mệnh lão tổ cười mắng. Ta thế nhưng là cho ngươi cơ hội để ngươi muốn. Ngươi không trân quý thật sao? Không phải. Mục Vân lắc đầu nói. Lão tổ, ta chính là cần cái này 9 cái phong long trụ, mà lại tương lai nhất định hồi trả lại. Đương nhiên, ta không phải lấy không bát hoang hỏa long ngâm sau nhị trọng công pháp với tư cách trao đổi bát hoang hỏa long ngâm. Nghe đến lời này, vô mệnh lão tổ lập tức ngây người. Bát hoang hỏa long ngâm chính là sớm mấy năm hỏa đế tự sáng tạo. Năm đó, hỏa đế chính là tu luyện võ kỹ, nhất cử thành tiên. Thế nhưng là từ khi hỏa đế về sau, lại không người tu luyện pháp này đạp phá hư không thành tựu nhân tiên. Bát hoang hỏa long ngâm là có thập nhất trọng công pháp, ta biết, thế nhưng là sau nhị trọng, ngươi làm sao lại có cơ duyên xảo hợp, từ cái này chín cái phong long chủ phía trên lính ngộ đạt được. Mục Vân cười nói. Chẳng biết tại sao, nhìn xem Mục Vân mỉm cười, Vô Mệnh lão tổ luôn cảm giác chính mình tựa hồ là đang một bước đi vào Mục Vân trong âm mưu. Thế nhưng là bát hoang hỏa long ngâm đối với hắn đúng là có đầy đủ lớn dụ hoạt. Hắn sở dĩ một mực là kẹt tại sinh tử cảnh ngũ trọng, chính là bởi vì bát hoang hỏa long ngâm môn võ kỹ này hạn chế. Nếu như bát hoang hỏa long ngâm đạt được cả bộ, hắn nhất định là có thể lại lên một tầng nữa tương lai, thậm chí là vũ hóa thành tiên, cũng không phải là không thể được loại này tưởng niệm một ra. Cho dù là Vô Mệnh lão tổ, cũng là nhìn không được hô hấp thô trọng. Tiểu tử, chân chính công pháp, ta thế nhưng là một phân liền biết thật giả, ta không sợ ngươi phân biệt thật giả. Mục Vân nói. Quanh thân hỏa diễm bao phủ, một cái cao mười mấy mét bát hoang hỏa long ngâm âm vang xuất hiện, là một đầu hỏa long. Chín đầu hỏa long phân biệt tại cửu cái phương vị, mà trong đó hai đầu thì là một trái một phải, thủ hộ tại Mục Vân bên cạnh thân. Cái này mới thật sự là bát hoang hỏa long ngâm. Nhìn thấy Mục Vân thủ đoạn, Vô Mệnh lão tổ ánh mắt bên trong lộ ra một tia giãy giụa. Mục Vân đã dám lấy ra đổi, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Ngũ hành thiên phủ, ngũ hành thần ấm, nhất định phải đi qua cột đá mới có thể lĩnh ngộ. Thế nhưng là hỏa hành sơn bát hoang hỏa long ngâm cũng không phải như thế. Hỏa hành sơn sở dĩ để đệ tử dựa vào phong long chủ đến lĩnh ngộ, chủ yếu là vì tôi luyện đệ tử tâm tính. Cái này chín cái phong long chủ ở đây càng giống là nhất loại biểu tượng. Giờ này khắc này, Mục Vân đánh cược chính là Vô Mệnh lão tổ có phải là bỏ được bỏ biểu tượng. Đến cùng hắn trao đổi bát hoang hỏa long ngâm sau nhị trọng công pháp võ kỹ. Tốt, cuối cùng Vô Mệnh lão tổ cắn răng, bàn tay vung lên, trực tiếp đem kia chín cái phong long chủ nhổ tận gốc. Chín cái phong long chủ cùng ngươi trao đổi bát hoang hỏa long ngâm sau nhị trọng võ kỹ tâm pháp. Nhìn xem Mục Vân, Vô Mệnh lão tổ thở dài một tiếng nói. Ai, vẫn là bị ngươi tính toán đến. Lão cũng là không được việc, lời này sai rồi. Mục Vân cười nói. Lão tổ làm sao có thể nói là bị ta tính toán đây, cái này sau nhị trọng võ kỹ tuyệt đối có thể trợ lão tổ trực tiếp đột phá đến sinh tử cảnh lục trọng. Đến thời điểm đối mặt ngũ hành thiên phủ, chí ít hỏa hành sơn áp lực hội càng nhỏ hơn. Nếu như có một ngày lão tổ có thể đột phá đến sinh tử cảnh thất trọng, kia chỉ sợ cái khác tứ đại môn phái muốn sợ hãi liền không chỉ là ngũ hành thiên phủ, còn muốn tăng thêm một cái hỏa hành sơn. Liền tiểu tử ngươi sẽ cho ta rót thuốc mê, lão tổ chuẩn bị kỹ càng, ta hiện tại đem còn lại võ kỹ truyền cho ngươi. Mục Vân nói, hồn lực phun trào, trực tiếp quấn quanh hướng Vô Mệnh lão tổ. Cái này nhất quấn quanh phía dưới, Mục Vân mới chân chính cảm giác được sinh tử cảnh ngũ trọng cảnh giới cường hãn. Giờ này khắc này, hắn hồn lực một tia quấn quanh ở Vô Mệnh lão tổ chung quanh thân thể, tiến vào Vô Mệnh lão tổ hồn hải bên trong. Một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp phản bác mà tới. Cỗ lực lượng kia, Mục Vân thậm chí là có thể cảm giác được, cho dù là một tia là đủ triệt để rào sát hắn hồn lực. Hai người phảng phất một cách là hài nhi, một cách là khôi ngô tráng hán, căn bản không tại một cái cấp bậc. Đây chính là hiện tại chính mình cùng Vô Mệnh lão tổ chinh lịch. Cho dù là hắn tại vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới, có thể vượt cấp đánh giết sinh tử cảnh võ giả, thế nhưng là kia không có nghĩa là hắn liền có thể cùng Vô Mệnh lão tổ kháng hoành. Sinh tử thất trọng, tam chuyển sinh, tam chuyển tử, sinh tử hợp nhất. Mỗi một trọng đều là hồn lực cùng nhục thân lớn mạnh. Bực này lớn mạnh có thể nói là không gì sánh kịp khủng bố. Không bao lâu, truyền thâu hoàn thành. Mục Vân hơi mở hai mắt ra. Hảo tiểu tử, Vô Mệnh lão tổ bất ngờ ở giữa hai mắt mở ra, nhìn xem Mục Vân, trên mặt lộ ra một vòng vẻ tán thưởng. Quả nhiên là bát hoang hỏa long ngâm chỉ là cách này một hồi thời gian lính ngộ. Vô mệnh lão tổ trong lúc đó cảm giác được bên trong thân thể của mình tựa hồ tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những biến hóa kia mười phần kỳ diệu, thế mà là từng giờ từng phút đôn đốc trong cơ thể của hắn tại không ngừng phát sinh biến hóa. Sinh tử cảnh lục trọng, sắp đến cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Vô mệnh lão tổ biết hắn muốn bắt đầu bế quan. Chín cái phong long trụ đối ta hỏa hành sơn không tính là tổn thất gì. Lão phu ngày sau có thể đoán tạo ra một cái phảng phất vốn, đem cửu trọng công pháp khắc ấm trên đó, cung cấp đệ tử tham khảo. Vô mệnh lão tổ thúc giục nói, ta hiện tại cần lập tức bế quan. Mục Vân, bách giới chi chiến, nhớ lấy, gặp được so ngươi cảnh giới mạnh võ giả, lập tức né tránh, vượt cấp đánh giết. Không chỉ là ngươi có thể làm được, những địa phương kia đi ra yêu nghiệt nhóm, mỗi một cách đều có thể vâng hào. Ta cũng không cùng ngươi nói nhiều, cần lập tức bế quan. Lão tổ thỉnh tùy ý. Mục Vân chắp tay, vô mệnh lão tổ thân ảnh lập tức biến mất, cười một tiếng, nhìn xem trong tay thu nhỏ gấp trăm lần chín cái phong long trụ. Mục Vân ánh mắt lộ ra một vòng trêu tức thần sắc. Chỉ là cùng lúc đó, Mục Vân cũng cấp tốc không kịp đem trở lại chính mình sơn phong phía trên, lập tức tiến vào đại điện bên trong. Chín cái phong long trụ thêm chính trước đó đạt được hai cây, hết thảy 11 cây phong long trụ tại Mục Vân trong lòng bàn tay tề tựu. 11 cây phong long trụ. Ha ha, lần này có ý tứ, ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, lần này tiến vào bách giới chi chiến, gia tiểu nhân đều biết nguy hiểm trùng điệp, ta chỗ nào không biết. Đương nhiên là muốn tìm một ít đồ vật bảo mệnh. Ngươi không phải là muốn đem kia lão quái thả ra đi? Quy Nhất ngạc nhiên nói. Vô thượng thần đế 68 chương 666 chuẩn bị sẵn sàng không được sao? Mục Vân đột nhiên sững sờ. Tiểu tử ngươi muốn chết đi. Lão già kia ít nhất là sinh tử cảnh thất trọng, phóng xuất cái thứ nhất bóp chết chính là ngươi kia tại thần không bảo động bên trong phóng xuất, sẽ không có chuyện gì à? Mục Vân bĩu môi nói, ta thế nhưng là biết thần không bảo động bên trong ngươi thế nhưng là hết thảy chúa tể. Liền xem như thần tiến vào thần không bảo động bên trong, ngươi cũng có biện pháp chế trụ đi kia là tự nhiên. Quy Nhất lời nói rơi xuống, nhìn xem Mục Vân quát, hảo ngươi tên tiểu tử, lôi kéo ta chỉ là giờ phút này. Mục Vân lại là không tiếp tục để ý hắn, ngược lại là trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất. Bá bá bá thanh âm vang lên, 11 cây phong long trụ trong khoảnh khắc quay chung quanh tại Mục Vân quanh thân. Kia phong long trụ càng biến càng lớn, nhất thời cực tốc khuyết trương lên. Âm thanh xé gió không ngừng vang lên. 11 cây phong long trụ, 9 cây làm thành một cái vòng tròn, mà đổi thành bên ngoài 2 cây. Lại là tại lúc này, xa xa tương đối, ở vào hai cái nửa vòng tròn trung ương chỗ. Thấy cảnh này, Quy Nhất cũng là đối Mục Vân thật sâu tán thưởng. Mục Vân tại trận pháp một đường đúng là có thiên phú, hắn thân là chu tiên đồ cường đại tồn tại, tự nhiên là biết Mục Vân trước khi trùng sinh, đan dược luyện khí có thể là hắn khổ tu nhiều năm tích lũy. Thế nhưng là trận pháp cái này một đường, Mục Vân lại là nắm giữ gặp may mắn thiên phú. Chẳng lẽ bộ tộc kia tộc nhân đối với trận pháp đều là nhạy cảm như vậy sao? Quy Nhất lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì a? Không, không có gì, không có gì. Vậy thì nhanh lên chuẩn bị một hồi. Kia lão quái vật coi như ra. Quy Nhất khẽ nói. Ngươi dám ra lệnh cho ta? Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Nhanh chuẩn bị. Chỉ là Mục Vân căn bản không có thời gian cùng hắn tại nơi này nói chuyện tào lao. Một câu rơi xuống, Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. 11 cây phong long trụ trong khoảnh khắc vững vàng đâm vào đến thần không bảo động bên trong mặt đất bên trên. Trong chốc lát, mặt đất kia phía trên xuất hiện từng đạo đường vân. Mà tại kia đường vân dần dần khép kín thời khắc, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Người này một thân hỏa hồng sắc trường bào, tóc dài huy sái tự nhiên, toàn thân trên dưới mang theo như ẩn như hiện hỏa diễm. Dù là vẻn vẹn hồn phách, nhìn đều là mười phần nguy nga. Hỏa thánh nhìn thấy nam tử trung niên bộ dáng hỏa thánh, Mục Vân cũng hơi hơi khẽ giật mình. Tiểu tử thúi, ngươi lại dám thả ta ra. Muốn chết hỏa thánh nhìn thấy Mục Vân trong nháy mắt, lập tức gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Đông chỉ là làm hắn thân thể va chạm đến mặt trước cái kia hai cây phong long trụ ở giữa thời điểm, một đạo nổ vang âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Thân thể của hắn bị cái kia trận pháp nháy mắt đón đỡ trụ. Đáng chết, ta nghĩ ngươi vẫn là thành thật một chút tốt, Mục Vân cười nói. Nói lên trận pháp, so với ta, kiến thức của ngươi kém xa. Liền ngươi hỏa thánh biết mình không cách nào đột phá trận pháp, dứt khoát đứng tại chỗ, nhìn xem Mục Vân, cười lạnh, mang theo khinh thường. Ngươi xem thường ta a, Mục Vân ha ha cười nói, thế nhưng là ngươi bị ta nhốt ngươi. Ngay tại giờ phút này, Quy Nhất lại là đột nhiên mở miệng nói, tiểu tử thúi, ngươi kết trận pháp rõ ràng có thể vây khốn hắn, còn để ta làm chuẩn bị. Lão Quy đừng nóng giận, ta đây không phải lo lắng hắn phá trận pháp, làm ngươi nơi này làm bừa một trận mà hỗn. Tiểu tử Quy Nhất thầm mắng một tiếng, không lên tiếng nữa. Hỏa thánh nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo nộ hỏa, mắng, hỏa vô mệnh cái kia xuẩn tiểu tử, lão tử năm đó thật không nên đem hỏa hành sơn giao cho hắn, chờ lão tử ra ngoài, tuyệt đối nhất bàn tay phiến tiểu tử này một mặt. Ra ngoài ngài còn nghĩ lấy ra ngoài, ngươi chớ đắc ý, nơi này vây khốn ta nhất thời, còn có thể vây khốn ta một thế sao? Hỏa thánh khẽ nói, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền giết ta, không không không, ta cũng sẽ không giết ngươi. Dù nói thế nào, ngươi cũng là hỏa hành sơn một đời hỏa thánh, sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới cường giả, giữ lại đối ta có tác dụng lớn. Đúng, có tác dụng lớn. Cẩn thận hắn ngày đó cắn ngược lại ngươi một cái, chết ngươi cũng không biết chết như thế nào. Quy Nhất nhìn có chút hả hê nói, ngươi có thể lựa chọn ít nói chuyện, ta sẽ không đem ngươi làm câm điếc. Mục Vân không tiếp tục để ý Quy Nhất, nhìn xem hỏa thánh nói, ta đến cùng ngươi đàm luận điều kiện như thế nào. Điều kiện gì? Đơn giản, Mục Vân ha ha cười nói, ngươi bây giờ là chân hồn trạng thái, thân thể hoàn toàn không có, ta có thể phụ trách vì ngươi tìm một bộ cường hoành thân thể để ngươi có thể trọng sinh. Như thế nào, ngươi có hảo tâm như vậy? Đương nhiên không có, Mục Vân lập tức nói. Điều kiện của ta chính là, trước lúc này, ta cần ngươi giúp ta sự tình, ngươi có thể giúp ta. Thí dụ như giúp ta giết người, giúp ngươi giết người. Hỏa thánh cạc cạc cười quái gì nói, lão phu hiện tại chân hồn trạng thái, giúp ngươi giết cái sắm người không không không. Mục Vân thẳng lắc đầu, ha ha cười nói, ngươi lại đừng như vậy sốt ruột đáp lại ta. Ta để ngươi giúp ta thời điểm, ngươi chỉ cần trợ giúp ta là được. Như thế nào tiểu tử ngươi, ngược lại là thông minh. Quy Nhất giờ phút này lại lần nữa tại Mục Vân bên tai nói, ngươi là nghĩ lấy 11 cây phong long trụ làm căn cơ, sau đó thiết trí đại trận, trận nhãn chính là hỏa thánh. Cứ như vậy, hỏa thánh có thể nói là đại trận trận nhãn, mà 11 cây phong long trụ thì là hỏa thánh thân thể. Đúng không? Ngươi ngậm miệng. Mục Vân không kiên nhẫn, chỉ là một đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hỏa thánh. Ta thế nào tin tưởng ngươi? Hỏa thánh lần nữa nói. Đơn giản, Mục Vân ha ha cười nói, bởi vì ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Nghe đến lời này, hỏa thánh cùng Quy Nhất hai người triệt để im lặng. Đây coi là lý do gì? Mục Vân lại là mở miệng nói, đầu tiên, ngươi căn bản không có lựa chọn khác. Ngươi nếu là không giúp ta cũng được, vậy ngươi liền chuẩn bị tại 11 cây phong long trụ bên trong sống sót trên vạn năm, hoặc là trăm vạn năm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống đến tình trạng kia. Ngươi đáp ứng cùng ta hợp tác, ta chú trọng thành tín lời nói, ngươi có lẽ còn có sống sót cơ hội. ta không chú trọng thành tín lời nói, ngươi cũng chỉ có thể chờ chết. Cho nên, ngươi căn bản không lựa chọn. Mục Vân ha ha cười nói. Trước đó, ngươi tại Hỏa Hành Sơn, nếu là vận khí tốt, đụng phải một cái thân hoài thiên hỏa đệ tử, nói không chừng có thể ra. Nhưng là bây giờ, ta mang ngươi rời đi Hỏa Hành Sơn, ngươi sở hữu cơ duyên đều không có. Chỉ có ta cũng không nóng nảy. Ngươi bây giờ trả lời, chúng ta có nhiều thời gian rông dài. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp rời đi Chu Tiên Đồ. Ngươi thật sự có nắm chắc hắn hồi đáp ứng Quy Nhất dò hỏi? Chỉ cần hắn còn nghĩ trở thành cường giả tuyệt thế, liền nhất định sẽ tìm ta, cầu ta cùng hắn hợp tác. Dừng a, thật không biết xấu hổ. Thời gian chậm rãi qua, Mục Vân những ngày gần đây một mực là nghiên cứu lấy Bất Diệt Huyết Điển. Trong mỗi ngày cùng Lâm Di tâm sự, cùng phần lão giật nhẹ nhạt, ngược lại là qua nhẹ nhóm tự tại. Muốn đột phá sinh tử cảnh, dựa vào là thời khắc sinh tử lính ngộ, mà không phải một mực khổ tu. Cho nên cuối cùng khoảng thời gian này, Mục Vân cũng chỉ là quen thuộc vũ khí của mình. Chân chính sinh tử lính ngộ, vẫn là muốn tại chiến trường bên trong. Đây cũng là vì cái gì Mục Vân nhất định phải đi tham gia bách giới chi chiến. Thiên tài hội tụ địa giết người đến điểm tích lũy lôi đài tranh bá thi đấu những này, chính là Mục Vân lập tức cần nhất. Đã tiến vào bách giới chi chiến, mỗi người đều là giã thú. Kia hắn liền muốn trở thành cường hãn nhất một con kia giã thú, bách thú chi vương. Cái này một ngày, Mục Vân cùng Lâm Di, Ngưu Hoa đang dùng cơm. Một đạo truyền âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Nhanh chóng trở về ngắn gọn bốn chữ, Mục Vân biết hắn chỗ mong đợi rốt cuộc muốn tới. Lâm Di, Ngưu Hoa, các ngươi bảo trọng Vân ca. Trở về nhất định muốn tới tìm ta uống rượu, ngươi yên tâm đi. Đến thời điểm ngươi nếu là không tới đạt thông thần cảnh, ta không phải tha cho ngươi. Nhất định. Lâm Di nhìn xem Mục Vân, quan tâm nói. Tiểu nhị, cẩn thận. U Vinh, Quy Quy, Mơ. Lâm Di, ngài yên tâm đi, ta còn không nỡ ngài làm cơm đâu. Hảo hài tử, trở về Lâm Di làm cho ngươi một bàn lớn thích ăn. U Vinh, Quy Quy, Mơ. Cáo biệt hai người, Mục Vân đối phần lão chỗ gian phòng chắp tay. Thân ảnh lói lên, Mục Vân hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại Hỏa Hành Sơn. Hỏa Hành Sơn, sơn phong phía trên, hai thân ảnh đứng chắp tay. Hắn thật sẽ đi. Hỏa Vũ Phượng cùng Hỏa Lân Mẫu Nữ hai người hơi mở miệng. Vũ Phượng U Vinh, Quy Quy, Mơ. Ta biết ngươi đối với hắn không bỏ xuống được, thế nhưng là ngươi phải biết, người này hoặc là tương lai bay lượn tại Cửu Thiên Chi Thượng, ngươi thủ hộ không được hắn, hoặc là hắn chết oan chết uổng, ngươi cũng thủ hộ không được hắn. Ta minh bạch. Hỏa Vũ Phượng nâng lên khuôn mặt, miễn cưỡng cười nói. Cho nên ta chỉ là nghĩ đứng xa xa nhìn hắn, nhìn xem hắn một bước trưởng thành, trở thành bay lượn tại Cửu Thiên Chi Thượng long. Nhìn xem nữ nhi biểu lộ, Hỏa Lân đắng chát cười một tiếng. Mà cùng lúc đó, Mục Vân tại ngũ hành tiểu thế giới bên trong phi hành ở trên không trung, tùy ý cảm thụ được phong mạnh mẽ. Hôm nay lúc này hắn chính là vũ tiên cảnh thập trọng, quan trọng hơn là thu nạp phong nguyên cho mình dùng. Tốc độ của hắn có thể so với sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới cường giả. Giờ này khắc này, Mục Vân chính là phóng túng chính mình. Phóng túng chính mình cảm thụ phong tùy tiện lần này, hắn nhất định triệt để tùy tiện để bách giới chi chiến thật sâu ghi nhớ. Hắn Mục Vân cái tên này bách giới chi chiến, ta Mục Vân đến rồi. Hét dài một tiếng, Mục Vân thân ảnh hóa thành một đảo lưu tinh, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngũ hành thành, ngũ hành thiên phủ, nội thành quảng trường trước, lần lượt từng thân ảnh hội tụ. Đế văn thân trước, trăm đạo thân ảnh đứng thẳng. Cái này trăm người chính là lần này tham gia bách giới chi chiến ngũ hành thiên phủ đệ tử thiên tài nhóm. Thực lực yếu nhất, vũ tiên cảnh thất trọng, tối cường, chính là ngũ hành thạch thương. Sinh tử cảnh nhất trọng lần trước, cùng Mục Vân đối chiến một trường. Ngũ hành thạch thương thế mà là dưới cơ duyên xảo hợp. Mặc dù là bị thương nặng, nhưng lại là đột phá cực hạn của mình. Lính ngộ sinh tử, bước vào đến sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới. Cũng có thể nói là nhân họa đắc phúc. Hưu một đạo tiếng xé gió lên, Mục Vân thân ảnh bất ngờ xuất hiện ở phía trước. Thật có lỗi. Tới chậm, quý vị đế văn ánh mắt rồi trên người Mục Vân. Nhẹ gật đầu. Không có nhiều lời. Chỉ là ánh mắt kia bên trong, một vòng kinh ngạc, lại là che giấu không được. Cái này ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Mục Vân bản thân tựa hồ lại phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này cũng không phải thực lực đề thăng, mà là một loại biến hóa về mặt bản chất. Muốn nói là chỗ nào, đế văn cũng nói không rõ ràng. Thế nhưng là loại kia biến hóa, lại là thật sự rõ ràng tồn tại. Nhìn xem đám người, đế văn mở miệng nói. Lần này, các ngươi trăm người, là đại biểu chúng ta ngũ hành thiên phủ. Tham gia lần này bách giới chi chiến đệ tử, là các thiên tài. Các ngươi đủ khả năng làm ra hết thảy, chính là bảo toàn tính mạng của mình. Các ngươi phải biết, tại ngũ hành tiểu thế giới, các ngươi là cường giả đỉnh cao, rất mạnh rất mạnh. Thế nhưng là phóng nhãn mấy ngàn tiểu thế giới bên trong, các ngươi cũng không phải xuất sắc nhất. Hiểu chưa? Vâng. Lần này tuyên thệ, đế văn tự mình xuất hiện, đủ để nhìn ra hắn đối với lần này chiến đấu coi trọng trình độ. Hiện tại nghe ta tuyên bố, lần này các ngươi sở hữu hành động, tiến vào tứ nguyên phong địa về sau, hết thầy dùng Mục Vân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có thể làm đến sao? Đế văn lời này vừa nói ra, dưới đài hỗn loạn lung tung. Vô thượng thần đế 68 chương 667 không để vào mắt. Dùng Mục Vân cầm đầu thạch thương sư huyên đột phá sinh tử cảnh nhất trọng. Vì cái gì không phải dùng thạch thương sư huyên cầm đầu? Đúng vậy a. Mặc dù thạch thương sư huyên trước đó bại vào Mục Vân, nhưng là bây giờ ai thắng ai thua không nhất định đâu. Đúng thế, đại đế nghĩ như thế nào? Nghe được đế văn lời nói, mọi người đã là nghị luận ầm ĩ. Thạch thương trước đó đúng là thua ở Mục Vân dưới tay. Thế nhưng là mấy tháng gần đây thời gian, đột phá đến sinh tử cảnh nhất trọng, thực lực đại trướng. Hai người ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định đâu. Mà lại dù nói thế nào, thạch thương cũng là ngũ hành thiên phủ hạch tâm đệ tử, quyền cao chức trọng, khá có uy nghiêm. Hiện tại nghe theo một ngoại nhân, dựa vào cái gì im miệng? Nghe được phía dưới nghị luận ầm ý thanh âm, đế văn quát lạnh một tiếng. Lập trời các ngươi, ai nếu như không tuân, hiện tại liền có thể rời khỏi. Ta đế văn tuyệt không cứng cầu. Nghe đến lời này, mọi người đều là câm như hến. Lão tổ tông thế mà đều dùng tên của mình tự xưng. Bọn hắn giờ phút này nơi nào còn dám nói cái gì phản kháng lời nói tới. Nhìn thấy đám người trầm mặc, đế văn nhìn xem Mục Vân, nói: Mục Vân, nếu là gặp được ngũ hành thiên phủ đệ tử không nghe theo ngươi hiệu lệnh, trực tiếp giết không tha. Vân. Mục Vân gật đầu nói: Lần này tiến vào tứ nguyên phong địa bên trong, hắn cần không phải ngũ hành thiên phủ đệ tử trợ giúp. Chỉ là những người này nếu như ngại chuyện của hắn, hắn không ngại từng cái chém giết. Lần này vô luận như thế nào, tại tứ nguyên phong địa bên trong, hắn đều muốn đột phá đến sinh tử cảnh nhất trọng, chuẩn bị trở về thương hoàng tiểu thế giới. Cẩn thận tính ra, rời đi thương hoàng tiểu thế giới đã có thời gian mấy năm. Không biết huyết minh đám người hiện tại như thế nào. Lúc trước mặc dù mình dùng đại tác mệnh thuật, khiến cho Vân Lang thân phụ trọng thương, ấm đạo lý đến nói, không có trăm năm thời gian là không thể nào khôi phục. Thế nhưng là Vân Lang dù sao cũng là cùng thượng giới có liên hệ, ai biết thượng giới tiên môn sẽ dành cho hắn như thế nào trợ giúp. hết thảy đều là không thể nào đoán trước sự tình, cho nên nói, hắn nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Chúng ta nhất định tuân theo lão tổ mệnh lệnh. Ngũ hành thạch thương giờ phút này đứng ra thân đến, cung kính nói. U, vinh, quy, quy, mơ. Đế văn sắc mặt khôi phục mấy phần, nhìn xem còn dư đám người, hừ một tiếng nói. Nên dặn dò, ta đã nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi có thể dùng Mục Vân cầm đầu, có lẽ có thể còn sống. Sót không ít, nếu không chết cũng không ai nhặt xác. Nghe đến lời này, Mục Vân chỉ là cười khổ. Cái này lão tổ quả thực là tìm phiền toái cho mình. Hắn càng là nói như vậy, chỉ sợ ngũ hành thiên phủ đệ tử càng là mâu thuẫn hắn. Lên đường, đế văn một tiếng quát, hai tay vung vẩy, ầm vang ở giữa. Tại hắn phía sau, một cơn lúc xoáy bỗng nhiên xuất hiện. Mục Vân có thể cảm giác được kia vòng xoáy tựa hồ là cùng ngũ hành thiên phủ chỗ sâu một chỗ mật địa tương liên. Chỉ sợ kia ngũ hành thông linh trận không phải tại quảng trường này. Loại trận pháp này, toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới duy nhất tòa, ngũ hành thiên phủ không xem là bảo bối mới là lạ. Dần dần, kia vòng xoáy hình thành một đạo ngũ thải đại môn, đường kính 100 mét, năm đạo sắc thái ở trong đó xoay tròn không ngừng. Đế văn bàn tay vỗ, ầm vang thanh âm nổ vang. Kia ngũ thải truyền tống trận bỗng nhiên dừng lại xoay tròn, trực tiếp huyễn hóa ra hai đạo nồng đậm quang mang. Thanh âm ca ca vang lên, ngũ thải truyền tống môn trực tiếp xoay tròn ra. Năm đạo văn đường ầm vang ở giữa mở ra. Cái này truyền tống đại trận cũng nhiều lắm thì truyền tống đến cái khác tiểu thế giới bên ngoài. Căn bản là không có cách cùng thượng giới câu thông. Mục Vân tâm bên trong ngôn ngữ nói. Cùng thượng giới câu thông đây không phải là tiểu thế giới có thể làm được. Trừ phi là đại thế giới xuất thủ. Nếu không cho dù là thành lập câu thông, bị đại thế giới người phát hiện, cũng là lập tức xoắn nát quy nhất. Cười hắc hắc nói. Ngươi cũng không phải không biết, ngàn vạn đại thế giới người, thế nhưng là rất khinh bị từng cái tiểu thế giới võ giả. Xuống tới người không có thực lực, căn bản không có địa vị. Ta tự nhiên là biết. Mục Vân không lên tiếng nữa, đi đế văn một ngựa đi đầu trực tiếp tiến vào truyền tống trận bên trong. Mà cùng lúc đó, kia ngũ hành thiên phủ trăm vị đệ tử cũng là theo sát bên kia. Bách giới chi chiến không có nhân số hạn chế, chỉ có cốt linh hạn chế. 50 cốt linh phía dưới võ giả, cho dù là thối thể cảnh, linh huyệt cảnh, đều có thể tiến vào bên trong. Nhưng là từng cái tiểu thế giới nơi nào sẽ kia a vờ ngớ ngẩn. Vũ tiên cảnh phía dưới đệ tử thiên tài tiến vào trong đó, hoàn toàn là muốn chết cho người khác tiến phân. Tiến vào truyền tống trận trong nháy mắt, Mục Vân chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Cả người phảng phất đang xoay tròn thời không ở giữa đồng dạng. Xoay tròn mất khống chế. Căn bản là không có cách khống chế. Cũng may thời gian này cũng không có tiếp tục bao lâu. Ước chừng nửa canh giờ, trước mắt cảnh trí dần dần biến thông thấu lên. Bỗng nhiên, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại một vùng đất bao la phía trên. Cái này đại địa, nhìn mênh mông một mảnh, như là hoàng sa. Phóng nhãn nhìn lại, thiên địa cũng là vô cùng u ám, cho người ta nhất loại mê man cảm giác hôn mê. Đứng tại đại địa phía trên, Mục Vân lúc này mới cảm giác tự mình tính là một mực dừng lại thân ảnh. Chỉ là giờ phút này trở lại nhìn lại, phía sau đám người từng cái càng là không chịu nổi. Thượng thổ hạ tả, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn rất nhiều người đều là lần thứ nhất ngồi truyền tống trận này, rất khó thích ứng. Chỉ là Mục Vân biết truyền tống trận này nhìn cũng là có chút tuế nguyệt. Ngàn vạn đại thế giới bên trong, một ít tinh vi truyền tống trận, đừng nói là vũ tiên cảnh võ giả, chính là tay trói gà không chặt võ giả, tiến vào bên trong cũng là cảm giác như giẫm trên đất bằng đồng dạng nhẹ nhõm tự tại. Để các ngươi ngày thường bên trong nhiều hơn tu luyện, các ngươi không nghe. Trước khôi phục một chút, nhìn phía sau đệ tử từng cái bộ dáng chật vật. Đế văn hừ một tiếng. Lão tổ không động tới khí, các đệ tử cũng là lần đầu tiên ngồi truyền tống trận này. Khó tránh khỏi không cách nào thích ứng. Bạc Thiên lão tổ giờ phút này vội vàng mở miệng nói. Hừ hừ một tiếng. Đế Văn cũng không để ý tới đám người. Mang theo Mục Vân cùng Thạch Thương hai người. Hướng phía trước đi tới. Giờ phút này. Cái này một mảnh mặt đất bao la phía trên. Lần lượt từng thân ảnh hội tụ. Muôn hình muôn vẻ. Như là hội nghị đồng dạng náo nhiệt. Một cái tiểu thế giới bên trong. Ít nhất cũng có mười mấy người. Nhiều nhất càng là có hơn trăm người. Thậm chí là mấy trăm người. Lần này bách giới chi chiến. Dựa theo một cái tiểu thế giới 100 người để tính. 999 cái tiểu thế giới. Cũng là xấp xỉ 10 vạn người. Cái số này vô cùng to lớn. Có thể tại cái này 10 vạn người bên trong chỗ hết tài năng kia mới chính thức là tên đồng thiên hạ thiên chi kiêu tử. Đi theo ta Đế Văn lôi kéo Mục Vân. Ho khan một cái. Nói. Một hồi chú ý. Nhất định muốn biểu hiện chấn định một ít. Biết sao vâng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân cùng Thạch Thương đều là nhẹ gật đầu. Ha ha. Đế Văn. Đã lâu không gặp. Ngươi còn sống đâu a? Một đạo cười ha ha tiếng vang lên. Nhất tên thân mang bạch bào lão giả. Giờ phút này xuất hiện tại ba người thân trước. Lão giả râu tóc bạc trắng. Thế nhưng là cho người cảm giác lại là như là thương tùng. Sừng sững không ngã. Gian lận bài bạc. Ngươi lão tiểu tử cũng chưa chết. Ta gấp làm gì a? Ha ha nhìn người tới. Đế Văn lộ ra rất là vui vẻ. Cười ha ha một tiếng nói. Gian lận bài bạc. Vị này. Chính là các ngươi thánh quang tiểu thế giới thiên chi kiêu nữ Minh Nguyệt Tâm. Thánh quang tiểu thế giới lần trước xếp hạng thứ 3. Thánh quang tiểu thế giới bên trong chỉ có thế lực lớn nhất quang minh giáo. Xem ra lão giả trước mắt. Chính là thánh quang tiểu thế giới chúa tể giả thánh tam thiên quang minh giáo giáo chủ. Với tư cách xếp hạng trước ba tiểu thế giới. Thánh quang tiểu thế giới thực lực. Cùng thứ nhất vô cực tiểu thế giới. Cùng với đệ nhị ma ngọc tiểu thế giới. Không kém bao nhiêu. Hai vị này. Chính là ngươi ngũ hành tiểu thế giới lần này hai vị chủ lực tuyển thủ sao thánh tam thiên ánh mắt rơi vào Mục Vân. Thạch Thương trên thân hai người. Ha ha cười nói. A ngươi ngũ hành gia tộc không phải gia tam đại thiên tài sao còn kém nhất người đâu lão hồ ly. Ít tại cách này loạn tước cách lưới Đế Văn cười ha ha một tiếng nói. Thế nào? Lần này ngươi quang minh giáo thế nhưng là gia minh nguyệt tâm vị này sinh tử cảnh tam trọng thiên chi yêu nữ. Có phải là muốn chuẩn bị dũng đoạt đệ nhất rồi nghe đến lời này. Thánh tam thiên đột nhiên nằm tai tiến lên. Thấp giọng nói. Lần này, vô cực tiểu thế giới cùng ma ngọc tiểu thế giới, sinh tử cảnh thiên tài. Thế nhưng là không phải số ít. Nghe nói vô cực tiểu thế giới hai vị huyên muội thực lực khủng bố. Đem vô cực hóa thiên cung võ khí lính ngộ. Thông thấu vô cùng ồ nghe đến lời này. Đế Văn hơi sững sờ. Đối thủ càng cường đại trong lòng của hắn càng là bất an. Xếp hạng trước 10 tiểu thế giới. Mỗi một cái đều là tiếng tăm lừng lẫy. Không cẩn thận, khả năng lần này ngũ hành thiên phủ liền không công mà lui. Thánh Tam Thiên, Đế Văn, hai người các ngươi lại tại thảo luận cái gì ngay tại giờ phút này? Mấy thân ảnh chậm rãi mà tới. Một người cầm đầu, một thân bát quái đạo phục, dáng người tráng kiện, khuôn mặt sắc bén, ánh mắt sáng ngời có thần. Người này là luân hồi tiểu thế giới luân hồi các chủ luân đồng thương Đế Văn linh hồn truyền âm nói. Kia cùng sau lưng hắn thanh niên. Tên là luân vô thường. Là luân hồi các gần nhất quật khởi thiên tài. Thực lực cao minh. Người này tâm cơ rất sâu. Các ngươi gặp được hắn phải cẩn thận. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Luân hồi tiểu thế giới. Mấy ngàn tiểu thế giới xếp hạng thứ tư. Chỉ là so thánh quang tiểu thế giới kém một tia thôi đang thảo luận. Lần này các ngươi luân hồi tiểu thế giới. Sợ là muốn một bước lên trời. Vẫn đỉnh trước ba thánh tam thiên cười ha ha một tiếng. Đầy không thèm để ý nói. Vẫn đỉnh trước ba. Có ngươi thánh quang tiểu thế giới tại. chúng ta luân hồi tiểu thế giới, nơi nào có cơ hội luân đồng. Thương cười ha ha một tiếng nói, Minh Nguyệt Tâm, Quang Minh Giáo Thiên Chi Yêu Nữ, nghe nói đối các ngươi Quang Minh Giáo Minh Quang Đại Pháp khá có nghiên cứu sâu, nghe nói chỉ luận về lĩnh ngộ Minh Quang Đại Pháp điểm này, các ngươi Quang Minh Giáo rất nhiều trưởng lão đều là so với không cùng hai vị này. Luân Đồng Thương khích lệ qua Minh Nguyệt Tâm, nhìn thấy Mục Vân cùng Thạch Thương hai người, lại hơi hơi sững sờ. Vị này hẳn là ngũ hành Thạch Thương, sinh tử cảnh nhất trọng, không tệ, vị này là... Vãn bối Mục Vân. Mục Vân chắp tay tiến lên một bước nói. Mục Vân chưa từng nghe qua. Luân Đồng Thương lắc đầu. Ngọa Tào nghe đến lời này, Mục Vân tâm bên trong thầm mắng nhất cái. Chưa từng nghe qua ngươi khẳng định chưa từng nghe qua ta. Đã ngươi cũng không cần kia trực tiếp đi vãn bối thanh danh mới cạn. Tiền bối tự nhiên là chưa từng nghe qua. Mục Vân chắp tay nói. Đế Văn, khó được gặp ngươi. Thế mà lần này mang không phải ngươi ngũ hành thiên phủ bản tộc đệ tử. Thật đúng là lòng dạ rộng lớn. Luân Đồng Thương ha ha cười nói. Nghe nói ngươi ngũ hành thiên phủ tam đại thiên tài. Bị một cái gọi Mục Vân người toàn bộ giết sạch. Không phải là hắn a. Nghe đến lời này, Thánh Tam Thiên cùng Minh Nguyệt Tâm hai người cũng là nhìn không được nhìn nhiều Mục Vân vài lần. Người này chém giết ngũ hành thiên phủ tam đại thiên tài. Mục Vân nhìn, bất quá là vũ tiên cảnh thập trọng. Ngũ hành thiên phủ tam đại thiên tài, ấm đạo lý đến nói, đột phá thập trọng không là vấn đề. Nếu không, lần này ngũ hành thiên phủ nên bốn tên sinh tử cảnh nhất trọng thiên tài mới đúng. Vô Thường Luân Đồng Thương đối sau lưng thanh niên ha ha cười nói. Lần này, ngươi cũng phải cẩn thận vị này Mục Vân. Nhân ra thế nhưng là giết tam đại thiên tài. Còn có thể để ngươi Đế Văn tiền bối bất kể hiềm khích lúc trước. Mang ra tham gia trận đấu. Ngươi nhưng là muốn học tập lấy một chút lão tổ tông yên tâm. Chỉ là vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới, ta luôn vô thường còn không để trong mắt. Nhìn xem Mục Vân, luôn vô thường ánh mắt bên trong một vòng khinh thường, không che giấu chút nào. Không để vào mắt. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là vui. Vô Thượng Thần Đế 68 chương 668 đều mang tâm tư không nghĩ tới luân hồi tiểu thế giới. Những năm gần đây, thực lực không sao cả chướng. Ngạo khí ngược lại là chứng không ít. Mục Vân có thể chịu, Đế Văn cũng không thể nhẫn. Tốt xấu hắn ngũ hành tiểu thế giới cũng là tham gia bách giới chi chiến mấy trăm cái tiểu thế giới trước 10 tồn tại. Luận thực lực đúng là không bằng luân hồi tiểu thế giới. Thế nhưng là cũng không thể tùy ý Luân Đồng Thương dấm lên trên mũi mặt. Ha ha, Đế Văn huyên làm gì động khí đâu. Luân Đồng Thương ha ha cười nói. Tiểu đệ chỉ là chỉ đùa một chút. Vô Thường, chú ý ngươi diễn đạt. Nhìn xem Luân Vô Thường, Luân Đồng Thương giả bộ phẫn nộ quát. Vãn bối không nghĩ nhiều như vậy. Luân Vô Thường chắp tay nói. Bất quá lần này tiến vào bách giới chi chiến, chính là vì trước 10 chi vị. Đến thời điểm ta gặp được hai vị, nhất định hồi thủ hạ lưu tình. Không cần Luân Vô Thường nói là xin lỗi. Thế nhưng là thần thái cao ngạo, nơi nào có nửa phần nói xin lỗi bộ dáng. Chỉ là Đế Văn còn chưa mở miệng, Mục Vân lại là lạnh nhạt nói. Vô Thường huyên cũng nói, lần này tiến vào Tứ Nguyên Phong địa, vì trước 10 chi vị, nếu như ngươi lưu thủ, bị ta dễ như trở bàn tay giết, vậy liền không dễ chơi. Lời này vừa nói ra, đám người đồng thời kinh ngạc nhìn xem Mục Vân. Đế Văn thì là mỉm cười, đây là vẻ tự đắc. Đừng quản nói thế nào thực lực không bằng, thế nhưng là khí thế không thể thua. Mục Vân câu này ngoan thoại, hắn cũng không tin. Thế nhưng là Mục Vân lại nói là ra khí thế. Lạch cạch thanh âm từ Luân Vô Thường hai tay ở giữa vang lên. Nhìn xem Mục Vân, Luân Vô Thường trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Tốt, rất tốt. Vậy liền đến Tứ Nguyên Phong địa lại nhìn. Ta ngược lại là rất muốn biết, đến thời điểm ngươi có thể hay không lại nói ra như vậy ngạo khí lời nói tới. Ta chờ ngươi. Mục Vân không nhường chút nào. Luân Đồng Thương nhìn xem Đế Văn, không hiểu cười nói. Đế Văn huynh, xem ra ngươi ngũ hành thiên phủ đệ tử thực lực chẳng ra sao cả. Thế nhưng là nói mạnh miệng khẩu khí, ngược lại để người bội phục. Chắp tay, mấy người ngạo nghễ rời đi. Đế Văn Huyên, lần này nên cẩn thận. Kia Luân Vô Thường, thiên phú thực lực nhất đẳng mạnh, thế nhưng là làm người có thù tất báo. Lần này nhất định vạn phần cẩn thận. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Minh Nguyệt Tâm nhìn một chút Mục Vân một ánh mắt, trong mắt sáng thêm ra một tia hờ hứng. Nàng thân là Quang Minh giáo xuất sắc nhất nhất người, nhưng là đối mặt Luân Vô Thường thắng, nàng cũng không phải là rất có nắm chắc, chớ nói chi là chém giết. Mục Vân vì lúc này sảng khoái nhất thời, trình miệng lưới lời hại, thực sự là quá không sáng suốt. Mà cùng lúc đó, một bên khác, mấy chục đạo thân ảnh tụ tập cùng một chỗ. Cầm đầu mấy người, dáng người phục sức không giống nhau, phong tình khác lạ. Có ý tứ. Xem ra trước 10 bọn hắn đã là nội đấu nữa nha. Nhất tên thân mang màu tím bào phục nam tử trung niên ha ha cười nói: Tử Thương Minh, lần này ngũ hành tiểu thế giới thế nhưng là yếu không tưởng nổi. Các ngươi Tử Viêm tiểu thế giới ngược lại là có thể rửa sạch nhục nhã. Người nói chuyện một thân hở ra cơ bắp, nhìn khổng vũ hữu lực, thanh âm càng là như tiếng sấm. Lôi không ít tại cách này đứng nói chuyện không đau eo. Các ngươi Lôi Đình tiểu thế giới mới là nhất có cơ hội a. Tử Thương Minh cười hắc hắc nói: Lần trước bách giới chi chiến, bọn hắn mấy đại thế khí lực va chạm phải lửa nóng, kết quả ngược lại là bị ngũ hành tiểu thế giới chui chỗ trống, chiếm cách đệ thập. Kết quả tự nhiên không theo ý người. Lần này nhìn thấy ngũ hành tiểu thế giới thế mà là chỉ có một cách Mục Vân cùng Thạch Thương hai người dẫn đầu, mà lại kia Mục Vân vẫn là vũ tiên cảnh thập trọng, liền sinh tử cảnh cũng chưa tới đạt. Bọn hắn tự nhiên tâm bên trong thoải mái. Tử Thương Minh, Lôi Không, hai người các ngươi cũng không muốn đấu võ mồm. Ngay tại giờ phút này, một vị thân mang thái cực bát quái trận bào phục lão giả cười hắc hắc nói: Lần này chúng ta làm một cách liên thủ như thế nào? Thái Hoàng Thiên, liền ngươi ý đồ xấu nhiều. Ngươi nói đi. Lôi Không cười hắc hắc nói: Lần trước Tử Viêm tiểu thế giới, Lôi Đình tiểu thế giới, Thái Cực tiểu thế giới, Di Lặc tiểu thế giới, chúng ta tứ đại tiểu thế giới vốn là ổn thao trước 10. Kết quả bởi vì đánh nhau chết sống qua cứng cỏi, bị ngũ hành tiểu thế giới chiếm tiện nghi. Lần này chúng ta tứ đại tiểu thế giới liên thủ, trước đem cái này trước 10 tiểu thế giới trực tiếp rào sát xong, lại đến quyết định ai mạnh ai yếu như thế nào. Ha ha, Thái Hoàng Thiên, ta liền biết ngươi lão hồ ly này ra chủ ý. Không có chuyện gì tốt. Tử Thương Minh ha ha ha cười to nói: Bất quá ta thích lần trước bị ngũ hành tiểu thế giới chui chỗ trống. Cách này 50 năm đến, bọn hắn bị thụ dày vò. Bách giới chi chiến, xếp hạng trước 10 tiểu thế giới nắm giữ quyền thống trị, từng cái tiểu thế giới ở giữa giao dịch, tự nhiên cũng là chiếm hết tiện nghi. Nếu không bọn hắn cũng sẽ không gạt ra đầu tranh đoạt trước 10. Vô Tan, lần này nhớ lấy, trước trừ bỏ ngũ hành tiểu thế giới những người kia, biết sao lão tổ yên tâm, không có nhục sứ mệnh tử. Vô Tan một thân trường sam, mặt mày hai bên mang theo từng đạo tử văn, nhìn cả người âm trầm vô cùng. Hắn một đôi mắt rơi xuống một bên khác Mục Vân cùng Thạch Thương trên thân, lập tức cười lạnh liên tục. A-di-đà Phật. Ngay tại giờ phút này, một giọng già nua vang lên. Kia một mực ngậm miệng không nói Di Lặc tiểu thế giới một vị cao tăng mở bừng mắt ra: Phổ Thông đại sư, ngươi có lời gì nói sao? A-di-đà Phật, ngã Phật tử bi, không nên lạm sát kẻ vô tội. Phổ Thông đại sư một đôi trường mi sắc mặt hồng nhuận, nhìn xem đám người, đột nhiên mở miệng. Nghe đến lời này, mấy vị tiểu thế giới chúa tể lập tức xứng sờ. Nhưng là Phật tổ cũng nói, giết người là vì giải thoát người khác, Cho nên, ngũ hành tiểu thế giới người, đúng là cần giải thoát. Bất quá, ta đề nghị, bài danh để cửu đấu khải tiểu thế giới, xếp hạng thứ 8 cử ma tiểu thế giới. Chúng ta bốn người tiểu thế giới liên thủ, chém giết bọn hắn, cũng không có gì đáng ngại. Đã giải thoát, vậy liền giải thoát càng nhiều người đi. Di Lặc tiểu thế giới người, mặt ngoài một bộ thản nhiên thiện tâm bộ dáng, thế nhưng là mặt khác ba vị đều biết, bọn gia hỏa này mỗi ngày đầy miệng một cách ngã Phật tử bi. Bọn hắn tử bi chính là giết người đoạt bảo, giúp người độ hóa. Thư Vũ, ghi nhớ sao Thái Tổ Tông? Tiểu tử ghi nhớ. Kia lần này, trước hết từ ngũ hành tiểu thế giới vào tay đi, xong Thư Vũ chính là thái cực tiểu thế giới tối cường thiên tài. Một thân thái cực trận bào, cả người nhìn qua giống như một người thư sinh, ngây thơ chưa thoát. Mà đổi thành một bên, kia Lôi Không vỗ vỗ bên người nhất tên dáng người khôi ngô thanh niên khẽ nói: Lôi Phong, tiểu tử ngươi, lần này cần là không tranh được trước 10, trở về ta cũng đánh gãy ngươi một cái chân. Lão tổ yên tâm. Lôi Phong thân cao trọn vẹn gần 2 mét, nhìn xem Lôi Không, cười hắc hắc nói: Lần này chúng ta bốn người liên thủ, trước 10 đấu khải, cử ma, ngũ hành tam cái tiểu thế giới, tuyệt đối toàn quân bị diệt chí nhạc. Ta cho ngươi lấy cái này pháp hiệu, chính là vì để ngươi giúp người làm niềm vui. Giết người là vì trợ giúp bọn hắn giải thoát. Nhớ lấy, nhớ lấy. Đa tạ phổ thông sư tổ đề điểm. Một cái khác tuổi trẻ hòa thượng đầu chọc chắp tay trước ngực, nghiêm nghị nói: Phổ thông đại sư yên tâm, đệ tử nhất định ghi nhớ. Dùng ta đôi tay này giải thoát càng nhiều người. Bất luận nam nữ nghe đến lời này, Tử Thương Minh, Lôi Không, Thái Hoàng Thiên mấy người thực sự là chịu không được bực này thần côn bộ dáng, từng cái sắc mặt cổ quái. Kia Trí Nhạc lời nói rơi xuống, nhìn xem ba người khác, A Di Đà Phật một tiếng, nghiêm mặt nói: Ba vị thí chủ, lần này nếu là liên thủ, chúng ta nhất định phải để tam đại tiểu thế giới phải trả cái giá nặng nề. Đến thời điểm ngã Phật tử bi, vì giải thoát càng nhiều người, ta Trí Nhạc hy sinh không cho tử, vất vả một ít, nhiều ít một chút. Người nghe được Trí Nhạc lời này, Tử Vô Tan, Lôi Phong, Song Thư Vũ ba người quả thực là muốn nôn. Vì nhiều điểm tích lũy, liền nhiều điểm tích lũy, còn đem lời nói kia a đường hoàng. Không muốn mặt đến loại tình trạng này. Mấy ngàn tiểu thế giới bên trong, cũng chỉ có Di Lặc tiểu thế giới những này cái gọi là cao tăng. Người khác ăn người còn nhả xương, những người này ăn người hận không thể liền y phục cùng giày nhất khối nuốt vào đi. Mục Vân, Thạch Thương, hai người các ngươi, lần này nhất định muốn cẩn thận. Hết thảy dùng bảo tồn tính mạng mình là quan trọng nhất. Hôm nay đến chỗ này, nhìn thấy đông đảo tiểu thế giới từng cái thiên tài, Đế Văn cũng là trong lòng có chút hối hận. Hắn đem Mục Vân mang đến, không biết là đúng là sai. Mục Vân trên thân chỗ mang theo ngũ hành phong thiên ấm, với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Quan hệ hắn có thể hay không đột phá sinh tử cảnh đỉnh phong, xung kích tiên cảnh. Mà cái này bách giới chi chiến đối bọn hắn ngũ hành thiên phủ đến nói đồng dạng là vô cùng trọng yếu. Thực sự là để hắn không cách nào phán quyết. Hắn hiện tại trong lòng đã là bắt đầu hối hận. Lúc trước liền không nên nghe theo Mục Vân. Tiểu tử này tự cho là có thể chém giết sinh tử cảnh nhất trọng võ giả, có lẽ sẽ có chút tự ngạo. Thế nhưng là hắn thế mà cũng là nhất thời nóng não, hồ đồ. Dưới mắt chỉ có hy vọng Mục Vân có thể tại bách giới chi chiến bên trong bảo tồn chính mình. Lão tổ yên tâm. Thạch Thương chắp tay nói: Ta nhất định hội bảo tồn chính mình. Dạng này có ý tứ chiến đấu, chỉ là bảo tồn chính mình, thế nào đủ? Mục Vân giờ phút này khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười. Giết người kiếm lấy điểm tích lũy, điểm tích lũy đến trước 10, dạng này có ý tứ sự tình, không liều mạng sao được? Nghe được Mục Vân lời này, Thạch Thương cũng là vỗ mạnh vào mồm. Luận can đảm điểm này, hắn tự nhận là chính mình không cách nào cùng Mục Vân so sánh. Vừa rồi, bất luận là kia Luân Vô Thường, vẫn là Minh Nguyệt Tâm, đều là sinh tử cảnh tam trọng cảnh giới. Chỉ là nhìn thấy hai người, đáy lòng của hắn chính là triệt để không có chống cự tâm. Chỉ là Mục Vân giờ phút này, nói chuyện ngôn hành cử chỉ, nhìn qua càng giống là một người điên. Đông ngay tại giờ phút này, một đạo ngột ngạt âm thanh bất ngờ vang lên. Bách giới chi chiến, sắp bắt đầu. Đế Văn tự lẩm bẩm. Nương theo lấy kia một đạo đông tiếng vang vang lên, từng đạo bóng người hướng phía trung ương tụ tập mà đi. Chỉ là những cái kia môn hạ đệ tử, phóng nhãn nhìn lại, trọn vẹn xấp xỉ 10 vạn người. Đây quả thực là một cách mênh mông số lượng. Mà giờ khắc này, từng cái tiểu thế giới cường giả đứng đầu lại là đứng tại chỗ tuyệt không tiến lên. Các vị, ngay tại giờ phút này, một thân ảnh phiêu nhiên bay lên không. Người này một thân trường bào màu xanh, khuôn mặt tuấn lãng, dáng người mạnh mẽ, mười ngón tinh tế, cả người nhìn qua càng là mang theo một tia mềm dẻo khí chất. Vô Cực Ngạo Thiên, Vô Cực Tiểu Thế Giới Chúa Tể, Vô Cực Hóa Thiên Cung Cung Chủ. Người này chính là công nhận mấy ngàn tiểu thế giới đệ nhất nhân. Mặc dù mấy ngàn tiểu thế giới bên trong xếp hàng đầu cường giả đỉnh cao, phần lớn là sinh tử cảnh thất trọng, thế nhưng là người này lại là sinh tử cảnh thất trọng bên trong đỉnh phong. Vô Thượng Thần Đế 68 chương 669 tiến nhập đất phong. Vô Cực Ngạo Thiên đứng ở trên không phía trên, nhìn xem đông đảo đám người, mím môi một cái, mỉm cười. Các vị, 50 năm một lần bách giới chi chiến lần nữa mở ra. Vô Cực Ngạo Thiên thanh âm nhu hòa lại là truyền khắp nơi trận trong tai mỗi người. Quy tắc, ta Vô Cực Ngạo Thiên lại đến cùng các vị thiên tài nói một lần. Vô Cực Ngạo Thiên thanh âm nghe vô cùng thoải mái, không có cao ngạo tư thái, không ti không lên tiếng, để người cảnh đẹp ý vui. Toàn bộ mặt đất bao la phía trên không khí khẩn trương, cũng là bởi vì thanh âm của hắn trở nên có phần trở nên ung dung. Thứ nhất, 999 cái tham gia bách giới chi chiến tiểu thế giới, đệ tử số lượng không hạn chế, cốt linh nhất định phải tại 50 phía dưới. Các vị đang ngồi ở đây đều là từng cái tiểu thế giới đỉnh cao cường giả. Điểm này, ta nghĩ đại gia sẽ không để cho bất luận cái gì cá lọt lưới xuất hiện. Thứ hai, mỗi một vị tiến vào tứ nguyên phong địa đệ tử lưu lại một luồng hồn lực đến tiến hành điểm tích lũy tính toán cùng với số hiệu. Đến thời điểm các ngươi riêng phần mình điểm tích lũy, chính các ngươi cũng có thể nhìn thấy. Vô Cực Ngạo Thiên lời nói rơi xuống, nhìn xem đám người. Thấy cảnh này, đám người cũng là không dám khinh thường, từng cách đều là khai ra chính mình một tia hồn lực xuất hiện. Vô Cực Ngạo Thiên bàn tay vung lên, những cái kia hồn lực một đảo một đảo đâu vào đấy, trực tiếp bày ra trên bầu trời. Trong khoảnh khắc, cái kia thiên không phía trên lít nha lít nhít xuất hiện từng đảo số lượng. Toàn bộ là linh, tất cả mọi người bắt đầu tính toán, đều là không. Các ngươi không có giết một người, mặc kệ là thực lực cao cỡ nào mạnh, đều là một cách điểm tích lũy. Làm ngươi giết chết đối thủ thời điểm, đối thủ điểm tích lũy cũng sẽ thuộc về ngươi. Thật áp độc. Nghe đến lời này, Mục Vân không khỏi cảm thán. Giết một người, một cách điểm tích lũy mà thôi. Thế nhưng là nơi này có xấp xỉ 10 vạn người, mà lại chém giết đối thủ thời điểm cũng sẽ tước đoạt trên người đối thủ điểm tích lũy. Cái này có thể nói là một trận triệt triệt để chém giết. Tiến vào tứ nguyên phong địa bên trong, không còn là người, mà là dã thú. Chỉ có đồ sát mới có thể sống sót dã thú. Vô Cực Ngạo Thiên khẽ cười nói, giờ phút này các ngươi não hải bên trong cũng sẽ có một cái ghi điểm tấm, có thể làm cho ngươi rõ ràng biết trên bảng xếp hạng biến động. Nhưng là ngươi chỉ có thể nhìn thấy thứ tự của mình cùng điểm tích lũy, không cách nào nhìn thấy người khác. Đồng thời, chúng ta tại ngoại giới cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy điểm tích lũy biến động cùng xếp hạng biến động. Các vị tiểu thế giới chúa tể đều ở nơi này, ta nghĩ cho dù là nghĩ chơi xấu cũng không ai có thể làm được có ý tứ. Mục Vân cười hắc hắc nói. Kể từ đó, riêng phần mình nhìn thấy riêng phần mình điểm tích lũy. Cho dù là đối thủ đang ở trước mắt, cũng không biết trên người hắn đến cùng có bao nhiêu điểm tích lũy. Vô Cực Ngạo Thiên lần nữa nói. Trước 10 cố nhiên là cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng là các vị nhất định không thể quên đi. Tứ Nguyên Phong Địa là một mảnh quái dị không gian. Trong lúc đó bảo tàng cũng là vô số, tràn ngập nguy cơ. Thế nhưng là cho dù là tiên khí, ở bên trong cũng có thể là xuất hiện. Những cái kia bất lực tranh đoạt trước 10, các ngươi hoàn toàn có thể tìm tầm bảo dấu. Nhưng là ta cần nói cho các ngươi biết, tại Tứ Nguyên Phong Địa bên trong, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Lời nên nói đều nói xong, Vô Cực Ngạo Thiên bàn tay vung lên, phía trên kia như là bàn cờ đồng dạng bài bố tại lúc này hơi sáng lên. Nhìn kỹ lại, như là đầy trời tinh thần. Từ cái thứ nhất đến cái cuối cùng, trọn vẹn 100.932 vị Mục Vân biết. Những cái kia điểm sáng tại bị giết về sau, chính là sẽ bị xóa đi. Cái này 10 vạn người có thể từ trong đó may mắn xuất hiện, không biết sẽ có bao nhiêu. Nhưng là Mục Vân biết tuyệt đại bộ phận người đều là hội mệnh tang trong đó. Chỉ là mặc dù là như thế, từng cái tiểu thế giới cũng là chạy theo như vịt. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, càng nguy hiểm kỳ ngộ càng lớn. Chỉ cần bọn hắn trong môn đệ tử có người đạt được bảo bối, tìm tới địa phương tiềm ẩn lên, tránh thoát một đoạn thời gian, chưa hẳn không thể còn sống ra. Loại ý nghĩ này không chỉ là một người có chết rồi, liền cái gì đều không có. Sống sót mới là trọng yếu nhất các vị. Hiện tại cùng ta cùng nhau mở ra Tứ Nguyên Phong Địa đi. Tốt, Vô Cực Ngạo Thiên lời nói rơi xuống, lập tức bốn phía từng đạo tiếng quát vang lên. Trong chốc lát, những cái kia cùng đi mà đến các đại tiểu thế giới, những người thống trị từng cái phi không mà lên. Lập tức, những cái kia đem đệ tử dự thi quay chung quanh các lão tổ, sử xuất tất cả vốn liếng. Toàn bộ mặt đất bao la phía trên, phong vân biến ảo. Hơn 10 vạn người vị trí phía trên, bất ngờ ở giữa xuất hiện từng đạo hào quang lộng lấy chói mắt. Rầm rầm thanh âm liên tục. Tứ Nguyên Phong Địa mở quát khẽ một tiếng vang lên. Đột nhiên, đám người chỗ đại địa bên trên phương, một đảo to lớn vòng xoáy màu đen, như là thao thiết miệng lớn, trực tiếp mở ra. Trong khoảnh khắc, cường đại hấp xả lực nắm kéo mỗi người tiến vào bên trong. Không cần phản kháng, tiếp xuống, tiến vào Tứ Nguyên Phong Địa. Hết thầy, nhìn chính các ngươi. Kỳ ngộ, Vô Cực Ngạo Thiên lời nói rơi xuống. Vù vù tiếng vang lên. Bá bá bá. Lần lượt từng thân ảnh biến mất tại đại địa phía trên. Nhưng là trước mặt mọi người cũng có một số người, tại đột phá các vị đại lão liên thủ xây dựng to lớn trận lưới thời điểm, đột nhiên phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Thân thể bị quang mang kia nháy mắt xuyên thấu, tan thành mây khói. 50 tuổi cốt linh phía trên võ giả không được đi vào. Xem ra vẫn là có người muốn vàng thau lẫn lộn. Vô Cực Ngạo Thiên hừ một tiếng, tiếp tục ra trì đại trận. Từ từ, tất cả mọi người thân ảnh dần dần biến mất tại chỗ. Mặt đất bao la lập tức trở nên tối mờ. Đế Văn nhìn xem kia lần lượt từng thân ảnh tiến vào Tứ Nguyên Phong Địa bên trong, tâm bên trong lo lắng không thôi. Mục Vân tiến vào Tứ Nguyên Phong Địa bên trong có thể hay không còn sống trở về còn rất khó nói. Những năm qua đến nói, hơn 10 vạn chúng người dự thi, cuối cùng còn sống ra bất quá là khoảng 7-8 ngàn người. Thập so nhất tỷ số thương vong không thể không khiến hắn lo lắng. Mà lại lần này so thi đấu, bọn hắn ngũ hành thiên phủ là với tư cách trước 10, có thể nói là trước 10 ở cuối xe. Khẳng định rất nhiều người hội nhắm ngay ngũ hành thiên phủ để tử xuất thủ. Chỉ là giờ phút này, Đế Văn minh bạch lo lắng cũng là vô dụng. Mà cùng lúc đó, một bên khác, 10 vạn người chúng đã là biến mất tại mênh mông đại lục phía trên. Từng đạo lưu quang xông vào đến Tứ Nguyên Phong Địa bên trong. Bàn chân đạp ở kiên cố trên mặt đất, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Tiến đến phóng nhãn nhìn lại quanh mình thiên địa, mang theo lấy u ám. Ánh nắng xuyên qua rừng cây chiếu xạ tại đại địa phía trên. Nhiệt độ không khí thích hợp, chim hót hoa nở, nơi này nhìn càng giống là nhất khối thế ngoại đào nguyên. Hưu, ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Mục Vân nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ngón trỏ cùng ngón giữa sóng vai, một đạo chỉ kiếm bắn ra. Thổi phù một tiếng, kêu đau một tiếng vang lên. Một bóng người từ hậu phương mỗi thân cây cối phía trên ngã xuống. Cổ ở giữa tiên huyết ra hết. Chết oan chết uổng. Nhanh như vậy liền động thủ, cũng quá gấp đi. Nhìn xem trên mặt đất kia một cỗ thi thể, Mục Vân mỉm cười. Chém giết nhất người, thu hoạch được một cái điểm tích lũy. Mục Vân đột nhiên tâm thần khẽ động, muốn xem xét bảng điểm số. Mình bây giờ hẳn là động thủ nhanh nhất một người đi. Vù vù tiếng vang lên, thân trước một đạo màn hình xuất hiện. Lít nha lít nhít điểm sáng tại trên màn hình xuất hiện, sắp hàng chỉnh tề. Chỉ là cái này xem xét, Mục Vân lại là triệt để mắt trợn tròn. Hắn vốn cho là mình mới vừa tiến vào đến tứ nguyên phong địa, còn không có thở một ngụm, liền giết nhất người. Ít nhất là bảng trên có tên. Thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy thứ hạng của mình, Mục Vân lại là mắt trợn tròn. 9.800 tên, lại nhìn về phía thứ nhất, Mục Vân càng là nhất kinh. 156 điểm tích lũy, mẹ nó. Ai hạ thủ ác như vậy? Vừa mới tiến đến liền chém giết hơn 100 người. Quá biến thái một chút đi, Mục Vân nhìn không được thấp giọng mắng. Từ hắn ra đời đến bây giờ, bất quá là mười mấy hơi thở thời gian mà thôi. Mười mấy hơi thở thời gian, liền giết hơn 100 người, cái này người quả thực là quá ác độc một chút. Mà cùng lúc đó, một mảnh nhợt nhạt đại địa, nhất tòa đống đất nhỏ phía trên, một thân ảnh lau sạch lấy đại đao trong tay, ngồi ngay ngắn ở đống đất phía trên. Người này một thân áo giáp màu đỏ ngòm, hai cách trên lỗ mũi, mang theo hai cách khoen mũi, đại đao trong tay nhuộm tiên huyết. Mà tại người bên cạnh trên trăm bộ thi thể, máu tươi chảy xuôi, mùi máu tươi bắn vọt trong không khí. Thật sâu ngửi một cái, thanh niên cười ha ha một tiếng, thần thái dữ tợn. Cỡ nào hương thơm mùi a, quả thực để người mê say, để các ngươi đừng đến. Các ngươi lệch không nghe, đã đến cũng là chết tại trong tay người khác. Dứt khoát vì ta Bảo Thiên Minh gia tăng điểm tích lũy được rồi. Thanh niên đứng dậy, thật sâu hô thở ra một hơi, nhìn xem phương xa, mỉm cười. Bách giới chi chiến, ta Bảo ma tiểu thế giới, có ta Bảo Thiên Minh nhất người đủ để điên cuồng. Thanh âm xuyên thẳng vân tiêu. Cùng một thời gian, một mảnh núi cao ở giữa, lần lượt từng thân ảnh xuyên tới xuyên lui. Tử Vô Tan, ngươi xác định có thể liên hệ đến các ngươi Tử Viêm tiểu thế giới người sao? Trí Nhạc một thân cà sa, chắp tay trước ngực, sắc mặt hòa ái nói. Trí Nhạc sư phụ không cần nghĩ nhiều như vậy, ngươi một mực đưa ngươi Di Lạc tiểu thế giới người mang đến là được. Tử Vô Tan ha ha cười nói, đến mức ta dùng cái gì biện pháp đem ta Tử Viêm tiểu thế giới người mang đến, ngươi cũng không cần nhọc lòng. Kia Lôi Phong thí chủ cùng Song Thư Vũ thí chủ đâu? Ác ác, đại sư không cần lo lắng, chúng ta tự nhiên là có biện pháp. Song Thư Vũ vội vàng nói. Lời nói rơi xuống, Song Thư Vũ lập tức bỏ qua một bên một khoảng cách. Cái này lão lừa chọc thực sự là làm lòng người rét lạnh. Chờ lâu một hồi thời gian, đều để người cảm thấy một mực con ruồi ở bên tai bay tới bay lui đồng dạng. Dù là Lôi Phong tính cách tùy tiện, giờ phút này cũng chịu không được, càng đừng đề cập hắn. Tứ đại tiểu thế giới người liên thủ lập tức bắt đầu tụ tập bên người người. Mà cùng lúc đó, các đại tiểu thế giới đệ tử thiên tài nhóm đều là tại tụ tập đệ tử trong môn phái. Chỉ là cái này tứ nguyên phong địa diện mạo 50 năm biến đổi. Dù cho là bọn hắn muốn tụ tập môn hạ đệ tử, trong lúc nhất thời cũng là có chút khó mà bắt đầu. Phanh, một đạo trầm muộn tiếng nổ vang lên, hai thân ảnh bất ngờ ngã xuống đất, toàn thân máu tươi chảy xuôi. Mục Vân phủi tay, bất đắc dĩ cười khổ. Đoạn đường này đi bộ nhàn nhã đi tới, hắn không có tìm người khác, người khác ngược lại là bắt đầu không gián đoạn tìm hắn. Hiện tại điểm tích lũy bên trên, bất ngờ đã là có 17 người tính mệnh chỉ là. Nhìn xem chính mình xếp hạng bảng 1,024 xếp hạng, Mục Vân cũng là cảm thấy kinh ngạc. Dựa theo hắn thấp nhất xếp hạng, phía trước hơn 1.000 người cộng lại trọn vẹn giết sấp xỉ 2 vạn người. Cái này còn vẹn vẹn mới vừa tiến vào đến tứ nguyên phong địa bên trong nửa ngày thời gian mà thôi. Bách giới chi chiến quả nhiên là tàn khốc hưu. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Mục Vân thân trước, một đạo nhỏ khó thể nghe thanh âm trực tiếp xuyên qua. Chỉ là thanh âm kia còn chưa tới kịp tránh né Mục Vân thân thể, chính là trực tiếp bị Mục Vân bắt lấy. À, truyền tống âm phù bình thường mà nói, truyền tống âm phù rất khó bị người bắt lấy. Chỉ là cái này đưa tin âm phù lại là nhìn rất quái dị, mà lại thật vừa đúng lúc gặp được Mục Vân. Huyết mạch biến hóa về sau, Mục Vân đối hết thảy sự vật cảm giác đều là trở nên cực kỳ mẫn cảm. Giờ phút này bắt lấy kia truyền tống âm phù, Mục Vân trực tiếp bóp nát. Tử viêm tiểu thế giới người, lập tức đến âm phù xuất phát tới tìm ta. Vô thượng thần đế 68 chương 670 lấy một địch bốn, kia một thanh âm trực tiếp nổ tung lên. Mục Vân khóe miệng, một vòng tiếu dung dần dần hiện hiện. Tử viêm tiểu thế giới, lôi đình tiểu thế giới, di lạc tiểu thế giới, thái cực tiểu thế giới, cái này tứ đại tiểu thế giới, tại lần trước bách giới chi chiến lúc là có bài danh trước 10 thực lực. Chỉ tiếc lúc ấy tứ đại tiểu thế giới ở giữa hai bên nội đấu quá lợi hại, lại thêm tứ đại tiểu thế giới giữa lẫn nhau không phục tiêu hao nghiêm trọng, cuối cùng trực tiếp tiện nghi vốn không có hy vọng ngũ hành tiểu thế giới. Trước khi đến, đế văn cũng nhắc nhở qua, gặp được cái này bốn cái tiểu thế giới người, nhất định muốn vạn phần coi chừng. Cái này bốn cái tiểu thế giới người, năm đó không có tiến nhập trước 10, đem một lời nổ hỏa, toàn bộ quái tại ngũ hành tiểu thế giới trên thân. Cho nên lần này tất nhiên sẽ gây bất lợi cho ngũ hành tiểu thế giới. Tụ tập Mục Vân mỉm cười, xem ra các đại tiểu thế giới người đều có giữa lẫn nhau đặc hữu phương pháp liên lạc, tin tưởng lại không được bao lâu liền có thể tụ tập lại. Bất quá tụ tập lại càng tốt hơn. Mục Vân lúc này ở nơi đây chính là con ruồi không đầu, bọn hắn nếu là có thể tụ tập cùng một chỗ, ngược lại là có thể đục nước béo cò. Dọc theo con đường này gặp phải đối thủ tu vi thực sự là quá thấp, căn bản khó mà thúc đẩy hắn lính ngộ sinh tử áo nghĩa, bước vào sinh tử cảnh. Hắn hiện tại cần chính là sinh tử cảnh đối thủ, mà chân chính sinh tử cảnh đối thủ chỉ có ở cảnh trước một ít tiểu thế giới bên trong mới có thể xuất hiện. Đã yêu cầu tập hợp, vậy ta liền đi tìm các ngươi đi. Mục Vân mỉm cười, thân ảnh trực tiếp biến mất tại chỗ. Tứ Nguyên Phong địa có thể nói là một mảnh rộng lớn vô ngân đại địa, giống như thiên vận đại lục, chỉ là vẻn vẹn nói là đại địa lại lộ ra rất là quái dị. Bởi vì một đường đi tới, Mục Vân có thể phát hiện từ nhất khối thảo nguyên hoặc là một rừng cây bước vào đến một mảnh khác rừng cây hoặc là thảo nguyên, hắn phảng phất là đặt mình vào tại hai thế giới. Loại cảm giác này tương đương kỳ quái. Chỉ là dần dần Mục Vân lại là hãm lại tốc độ. Trước mắt là một mảnh nguy nga sơn mạch, núi cũng không cao, nhìn một cái phần lớn là ngàn mét cao phong. Nơi này chính là tử viêm tiểu thế giới kia gửi đi truyền tống âm phù người vị trí. Cẩn thận từng ly từng tí, Mục Vân đem hồn lực toàn bộ rút vào chu tiên đồ bên trong. Đến sinh tử cảnh, võ giả đối linh hồn lực ba đồng cảm giác 10 phần nhạy cảm. Chỉ là Mục Vân có chu tiên đồ, căn bản không e ngại. Thời khắc mấu chốt, đem hồn lực tụ tập tại chu tiên đồ bên trong, hắn phảng phất một hoa nhất cây, căn bản không có khả năng để bất luận kẻ nào cảm thấy được hắn tồn tại. Cũng may sơn mạch chung quanh rừng rậm trải rộng, Mục Vân cảm giác buông ra, xem xét tứ phương, từng bước một tiến vào trong núi rừng. Tử viêm tiểu thế giới dựa theo thực lực đến nói là mạnh hơn ngũ hành tiểu thế giới không ít. Nếu như nơi đây đã tụ tập không ít tử viêm tiểu thế giới nhân mã, hắn nếu là bị phát hiện, một người thế nhưng là không có nắm chắc đem tất cả mọi người chém giết. Làm không tốt chính mình liền thành người khác chém giết đối tượng. Mục Vân tỉnh táo nhìn xem bốn phía, nhắm mắt theo đuôi. Ngươi là ai ngay tại giờ phút này? Một đạo tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên. Mục Vân còn chưa kịp phản ứng, lần lượt từng thân ảnh phi tốc tới gần. Hỏng bét, Mục Vân minh bạch. Mặc dù mình cẩn thận, khẳng định là những người kia ở chỗ này đã là lưu lại ký hiệu ngoại nhân xâm nhập. Bọn hắn nhất định sẽ phát hiện. Giết cơ hồ là không cho suy nghĩ nhiều, Mục Vân trực tiếp một cái bước xa bay ra. Không lui mà tiến tới, hắn trực tiếp nghênh tiếp những người kia. Còn dám vọt tới muốn chết, nhìn thấy Mục Vân nhìn thấy bọn hắn, thế mà là không lui mà tiến tới. Những người kia lập tức làm thành hình quạt, hướng phía Mục Vân đánh tới. Một cái, hai cái, hết thảy sáu người, mạnh nhất là ở giữa hai người. Vũ tiên cảnh cửu trọng muốn trong nháy mắt giết chết những người này. Khó. Khanh, một đạo khanh tiếng vang truyền ra, Mục Vân trong tay, một thanh trường kiếm bất ngờ xuất hiện. Trên trường kiếm, kiếm âm thanh vù vù, thiên minh kiếm, lập tức trực tiếp giết ra. Diệt sinh thất kiếm bá bá bá thanh âm vang lên, bảy đạo kiếm ấm bất ngờ ở giữa chém ra. Kia trong đó năm đạo kiếm ấm trực tiếp thẳng hướng hai bên năm người trên thân. Tam đạo kiếm ấm lại là bày biện ra xếp theo hình tam giác, trực tiếp thẳng hướng ở giữa hai người. Vũ tiên cảnh thập trọng mau lui lại, thấy cảnh này, giữa này hai người lập tức minh bạch, người này không phải bọn hắn có thể đối phó. Chạy không thoát, Mục Vân thanh lãnh thanh âm rơi xuống. Lập tức phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Sáu thân ảnh trực tiếp ngã xuống đất. Một đạo vù vù vang lên. Mục Vân điểm tích lũy lại nhiều 16 phân, xem ra các ngươi sáu người giết thập cá nhân đâu. Mục Vân mỉm cười, không nói hai lời, trực tiếp quay người, gãy thân trở về. Giờ này khắc này không đi, đợi đến tử viêm tiểu thế giới người xuất hiện, hắn muốn đi, sẽ trở nên phiền toái hơn. Giết người liền muốn đi. Có chuyện tốt như vậy tình sao? Chỉ là Mục Vân vừa mới gãy thân. Một đạo tiếng hừ lạnh lại là đột nhiên vang lên. Mục Vân hoàn toàn không để ý tới, trực tiếp trở lại một trường. Khắp trời đầy sao, hoa rụng rực rỡ là ngươi. Nhưng nhìn đến Mục Vân trở lại một trường giết ra, Tử Vô Tan lại là đột nhiên sững sờ. Mục Vân, ngũ hành tiểu thế giới Mục Vân, thiên đường có lối ngươi không đi, hết lần này tới lần khác hướng ta cái này trong địa ngục đến. Muốn chết, Tử Vô Tan cười ha ha một tiếng nói. Chúng ta đang chuẩn bị tìm các ngươi ngũ hành tiểu thế giới người đâu, ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Nhìn xem Mục Vân một trưởng, Tử Vô Tan hắc hắc cười lạnh. Tử U Cửu Minh trưởng, Tử Vô Tan trực tiếp một trưởng vỗ ra, mang trên mặt cười lạnh. Một trưởng này muốn Mục Vân mệnh đầy đủ. Ầm vang ở giữa, Mạn Thiên Hỏa Tinh cùng kia màu tím trưởng ấm va nhau, hóa thành cần có. Thế nhưng là Mục Vân một trưởng này chính là phần Thiên Lạc Ngọc trưởng một thức sau cùng. Một cách uy lực không lớn, nhưng là tụ tập lại, uy lực vô tận. Kia màu tím trường ấm từng đạo phá vỡ hỏa tinh, thế nhưng là dần dần lại là bị tức đến 7-8 phần. Mà đi tới Mục Vân thân trước thời điểm, đã là chỉ còn lại từng ly từng tí. Mục Vân cũng không quay đầu lại, một cách nghiêng người tránh khỏi. Đáng chết, thấy cảnh này, Tử Vô Tan khẽ quát một tiếng, nói: ba vị thỉnh cầu cùng ta cùng nhau xuất thủ, đem người này đánh giết không có vấn đề. Tốt, A-di-đà Phật, giúp người giải thoát, lão nạp tự nhiên là nguyện ý. Ba người đồng thời mở miệng ở giữa, đã là xuất thủ. Thấy cảnh này, Mục Vân nơi nào còn dám ham chiến. Bốn người này đều là sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới, vẹn vẹn nhất người, tuyệt đối không phải ngũ hành ngọc, hỏa uy nhất loại kia mặt hàng có thể so sánh với. Hắn muốn giết chết một người trong đó đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, càng đừng đề cập bốn người liên thủ. Mà lại bốn người phía sau từng đạo tiếng xé gió lên, chắc là tứ đại tiểu thế giới võ giả theo thứ tự chạy đến. Tại nơi này ham chiến, tất nhiên sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Cửu nguyên chi bảo trong khoảnh khắc, Mục Vân xuất thủ, trực tiếp cửu sắc nguyên cầu xếp thành một tuyến, ầm vang ở giữa nổ ra. Trong cơ thể hắn mang có là 9 loại nguyên lực thuần chính lực lượng, là thuộc về thiên địa chi lực, lấy chi không đoạn dùng mãi không hết. Dưới mắt là vội vàng thoát thân mới là. Mục Vân cũng là im lặng đến cực điểm. Vốn cho rằng là tử viêm tiểu thế giới người ở đây, hắn nghĩ đục nước béo cò, tại nơi này bố trí mai phục, chém giết mấy cái. Chỗ nào nghĩ đến, thế mà là tứ đại tiểu thế giới võ giả đều hội tụ tại nơi này. Đây quả thực là chính mình đụng vào tổ ong vò vẽ. Còn dám phản kháng, nhìn thấy Mục Vân thế mà chạy trốn lúc còn tại xuất thủ, Tử Vô Tan hừ lạnh một tiếng. Tử U Cửu Minh Quyết Thiên Vương chi huy quát khẽ một tiếng. Tử Vô Tan hai tay ở giữa, chân nguyên điên cuồng phun trào. Mà Mục Vân phía sau, một đạo lưới lớn, lại là phô thiên cách địa che xuống. Một bên khác, kia Lôi Phong nhìn thấy Mục Vân thủ đoạn, lập tức hoảng sợ nói. Sức mạnh sấm sét, thật mạnh sức mạnh sấm sét, người này lưu lại nhất định đối ta hữu ích. Lời nói rơi xuống, hắn lập tức bước ra một bước trên bầu trời, một tia chớp nháy mắt bổ xuống. Kia lôi đỉnh tại Lôi Phong quanh thân quay chung quanh, lốp bốp thanh âm vang lên. Nhất thời lôi đỉnh chi lực dọc theo mặt đất phóng tới Mục Vân. Bát quái diệt sát quyền. Mà cùng lúc đó, Thái cực tiểu thế giới kia nhìn hào hoa phong nhã song thư vũ, cũng là tại lúc này bỗng nhiên xuất thủ. Hai tay trực tiếp đánh ra, một đen một trắng hai màu thái cực trực tiếp giết ra. A-di-đà Phật Trí Nhạc giờ phút này khẽ quát một tiếng, trực tiếp nhìn về phía trước. Trong tay một chuỗi Phật châu xuất hiện. Kia Phật châu phía trên điêu khắc muôn hình muôn vẻ nam nữ quả thân chi đồ, đủ loại kiểu dáng để người hoa mắt. Muốn mê loạn tâm pháp, một tay đánh vào kia Phật châu phía trên, Trí Nhạc ánh mắt lộ ra một vòng nụ cười bỉ ổi. Ta cái này muốn mê loạn tâm pháp, tuyệt đối có thể làm cho tiểu tử này ý loạn tình mê, không cách nào tự kềm chế. Các ngươi ba vị thí chủ công kích, chém giết hắn, không thành vấn đề. Tốt, trong chốc lát, kia Phật châu đánh ra từng đạo huyễn ảnh. Nhất thời ở giữa, Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình ở vào một mảnh trong đám nữ nhân. Đủ loại kiểu dáng xinh đẹp đến cực điểm nữ tử. Mặt hở hang, nơ, u, vinh, quy, quy, u, bãi vòng eo, hướng phía quanh hắn tới. Dạng này cặn bã mặt hàng, lão lừa chọc, ngươi còn nghĩ đến mê hoặc ta ban đêm đóng cửa lại. Tự ngu tự nhạc đi thôi. Đối với được chứng kiến Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã, Tiêu Doãn Nhi dạng này cực phẩm Mục Vân đến nói, đám hàng này đúng là chẳng ra sao cả. Tâm pháp nghiêm, thiên hỏa thiêu đốt, huyễn ảnh nhất thời ở giữa biến mất. Chỉ là giờ khắc này chậm trễ thời gian, lại là khiến cho phía sau ba người công kích đến. Dẫn đầu mà đến chính là Lôi Phong địa lôi trận. Lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng trực tiếp tại Mục Vân dưới chân nổ đùng. Kia cuồng bạo lôi động bay thẳng Mục Vân dưới chân mà tới. Mục Vân hấp thu phong nguyên về sau, lính ngộ phong chi ý cảnh, tốc độ tự nhiên là nhanh. Chỉ là lại nhanh, cũng so ra kém vận tốc âm thanh. Lôi nhưng nhìn đến đây cảnh, Mục Vân lại là cười lạnh không thôi. So lôi lôi phong hơn được hắn lôi nguyên sao? Kia thế nhưng là cửu thiên chân lôi, đến từ vô thượng cửu thiên, tuyệt đối không phải lôi phong cái này khu khu yếu lôi có thể so sánh. Nghĩ bảo ta xem ai báo ai? Mục Vân hừ một tiếng trực tiếp bước ra một bước. Dưới chân trong khoảnh khắc lôi châu oanh động, oanh, hai phe đụng nhau tiếng oanh minh nổ vang. Chỉ là dù cho là Mục Vân cửu thiên chân lôi càng sâu một bậc, thế nhưng là luận đến chân nguyên hùng hậu cùng bá đạo, vẫn ý như là lôi phong lợi hại hơn. Cái này vừa đụng chạm, Mục Vân dùng cửu thiên chân lôi ngăn chặn kia lôi bảo, nhưng là cường đại lực bắn ngược, vẫn ý như là để sắc mặt hắn tái đi. Mà cùng lúc đó, song thư vũ công kích đã là đến. hắc bạch bát quái ấm ký, như là như giỏi trong xương, khó mà tránh né. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Mục Vân đành phải lần nữa trở lại, làm ra phản kích. Cửu nguyên huyết luân bất ngờ ở giữa xuất hiện. Đạo này cửu nguyên huyết luân trực tiếp hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, đem kia bát quái ấm triệt để ngăn trở. Nhưng là cùng lúc đó, Tử Vô Tan lưới lớn lại là từ trên trời giáng xuống. Một tiếng ầm vang, tiếng vang kia lưới lớn trực tiếp đem Mục Vân thân thể bao phủ lại. Lăn đi thấy cảnh này, Mục Vân lập tức một kiếm chém ra. Bảy đạo kiếm ấm xuất hiện lần nữa. Vô Thượng Thần Đế 68 chương 671 ngũ hành nguyên long chỉ là cái này một kiếm. Thực sự là quá vội vàng. Căn bản là không có cách đem kia màu tím lưới lớn ngăn lại. Vẹn vẹn chỉ là giảm sóc màu tím lưới lớn rơi xuống thời gian mà thôi. Thiên hỏa Tử Vô Tan nhìn xem Mục Vân. Ha ha cười nói. Không nghĩ tới. Trên người ngươi có thiên hỏa. Ngũ hành tiểu thế giới. Năm đó trừ hỏa đế. Ngươi là người thứ nhất người mang thiên hỏa người xem ra đế văn lão đầu kia để ngươi đến. Không phải là không có đạo lý Tử Vô Tan cười hắc hắc nói. Đã đến. Cái này thiên hỏa. Ta liền thu hạ Mục Vân vừa định nói chuyện. Thế nhưng là giờ phút này. Kia bị trì hoãn lưới lớn. Đã là lao vùn vụt tới. Đáng chết nhìn thấy dính phụ mà đến lưới lớn. Mục Vân chửi nhỏ một tiếng. Đồng thời bị tứ đại sinh tử cảnh nhất trọng thiên tài giao thủ. Để hắn cảm thấy rất lớn áp lực. Chỉ là Mục Vân cũng không phải là tốt như vậy gây bát hoang hỏa long ngâm. Phần tan bát hoang quát khẽ một tiếng. Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. Ầm ầm thanh âm tại lúc này bỗng nhiên vang lên. 11 đầu hỏa long trong khoảnh khắc phun ra hỏa diễm, vọt thẳng ra. Bát hoang hỏa long ngâm 11 đầu hỏa long. Làm sao có thể thấy cảnh này? Tử Vô Tan. Song Thư Vũ bốn người. Hai mặt nhìn nhau. Ngũ hành tiểu thế giới bên trong không chỉ là ngũ hành thiên phủ, còn có hỏa hành sơn, thiên thủy phái cùng ngũ đại tông môn. Chỉ là Mục Vân hội thi triển hỏa hành sơn bí thuật, bọn hắn không kinh ngạc. Thế nhưng là hỏa hành sơn bát hoang hỏa long ngâm, đỉnh phong bất quá là 9 đầu hỏa long, hiện ra vần quanh chi thế, hiện tại thế nào biến thành 11 đầu. Bốn người đều là từ đối phương trên mặt nhìn ra một vòng khó có thể tin biểu lộ. Lại không quan tâm những chuyện đó. Trên người người này bí mật rất nhiều. Trách không được đế văn sẽ để cho hắn tới tham gia bách giới chi chiến. Bắt hắn. Chém giết về sau. Bí mật trên người hắn. Chính là chúng ta Tử Vô Tan cười lạnh nói. Trên người hắn lôi nguyên ta cảm thấy rất hứng thú đâu thiên hỏa. Ta càng có hứng thú. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, hướng thẳng đến Mục Vân, nhìn ép mà tới. Mà cùng lúc đó, Mục Vân quanh thân bát hoang hỏa long. 11 đầu hỏa long tại lúc này dương nanh múa vuốt. Mục Vân đứng tại 11 đầu hỏa long ở giữa. Nhìn chung quanh. Vừa rồi nhìn như giao phong ngắn ngủi. Hắn là không có ăn thiệt thòi. Thế nhưng là hắn biết. Đó là bởi vì bốn người căn bản không có nhìn thẳng vào hắn. Vẹn vẹn thăm dò tính công kích thôi, nếu như bốn người sử xuất toàn lực, liền xem như hắn áp chủ bài tầng ra, cũng nhiều lắm thì chém giết trong đó một hai người. Thế nhưng là đoán chừng mạng của mình cũng muốn khoác lên nơi này. Chỉ là lúc này nghiễm nhiên đất là không có biện pháp tốt hơn. Vạn hóa nhu thủy quyết nhất thời ở giữa, Mục Vân tâm bên trong quát khẽ một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra. Cường hoành thiên địa chân nguyên ba động. Thủy khí tràn ngập ở giữa. Một đầu thủy long. Tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Thiên mộc chính khí quyết lại một lần nữa. Mục Vân thi triển ra thần mộc tông bí kíp thiên mộc chính khí quyết. Quanh mình cây cối. Tại lúc này bỗng nhiên chuyển hóa thành tinh thuần mộc nguyên chi lực. Kết hợp vạn hóa chi thụ lực lượng. Nhất thời ở giữa. Thiên địa cảnh sắc đại biến. Quanh mình cây cối nháy mắt khô héo, một đầu mộc long trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh thân. Thấy cảnh này, Tử Vô Tan bốn người đã là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tình huống như thế nào bát hoang hỏa long ngâm vạn hóa nhu thủy quyết thiên mộc chính khí quyết ra hỏa này. sẽ không liền kim cương thánh thể cùng bách luyện kim thân đều sẽ a, chỉ là mấy người trong lòng kinh ngạc vừa mới qua đi. Trong lúc đó, Mục Vân một đạo tiếng quát vang lên. Kim cương thánh thể trong chốc lát, bổ thiên thạch bên trong cường hoành nguyên lực bất ngờ xuất hiện. Cường hoành thổ nguyên tại lúc này ngưng tụ thành một đầu thổ long. Bách luyện kim thân vĩnh hằng chi kim tại lúc này bỗng nhiên bộc phát ra từng đạo cường hoành kim nguyên chi lực. Kim long lại lần nữa xuất hiện. Nhất thời ở giữa, Mục Vân quanh thân đủ mọi màu sắc nguyên long tại lúc này ngưng tụ. Long chính là thần thú. Đại đa số người đều chỉ là tại cổ tịch phía trên ghi chép nhìn thấy hình thái. Chỉ là Mục Vân lần này ngưng tụ hình rồng, chính là dùng hảo huyên đệ của hắn Tạ Thanh bộ dáng vì nguyên thái. Một thức này lực rung động có thể nghĩ. Tử Vô Tan bốn người đứng tại chỗ, phản ứng còn tốt. Thế nhưng là phía sau bọn họ đám người, sớm đã là triệt để mắt trợn tròn. Long gia hỏa này đến cùng là cái gì quái thai? Tốt nhìn thấy Mục Vân thủ đoạn, Tử Vô Tan đột nhiên hét lớn một tiếng. Mục Vân, ngươi quả nhiên là ngút trời kỳ tài. Ngũ đại thế lực ngũ đại tuyệt kỹ, bị ngươi như thế tinh thông trưởng khống. Ngươi lợi hại đa tạ. Tử Vô Tan lời nói rơi xuống trực tiếp phi thân lên, phóng tới tiến đến. Mà cùng một thời gian, Lôi Phong, Song Thư Vũ, Trí Nhạc ba người theo sát bên kia. Giờ này khắc này, Mục Vân bày ra thủ đoạn, thực sự là làm người phỉ nghi đăm chiêu. Quả thực là so tại Tứ Nguyên Phong địa bên trong một ít mật địa bên trong bảo tàng còn muốn hấp dẫn người. Mật địa bên trong bảo tàng chân quý, để người thèm nhỏ dãi, thế nhưng là nguy cơ lớn hơn. Mà Mục Vân bất quá là chỉ là vũ tiên cảnh thập trọng, giết hắn, đồ tốt, tự nhiên là thuộc về bọn hắn. Bỗng nhiên, bốn đạo thân ảnh xông ra. Chỉ là lần này, bốn người thi triển thủ đoạn, thực sự là quá mức cường hoành. Cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy bốn người vọt tới, Mục Vân tâm bên trong cười lạnh. Các ngươi chậm rãi chơi. Sau này còn gặp lại thân ảnh lói lên. Mục Vân trực tiếp từ bát hoang hỏa long cùng với kim long, thổ long, thủy long, một long ở giữa. Chạy đi thân ảnh. Chỉ là bốn người kia lại là ngạnh sinh sinh bị thuộc tính ngũ hành nguyên long ngăn cản xuống tới. Mục Vân cũng không có nghĩ qua dựa vào thể hiện ra những thủ đoạn này đến chém giết bốn người. Vậy căn bản không thực tế. Bốn người đều là chỗ tiểu thế giới thiên tài đứng đầu, riêng phần mình thủ đoạn giết người nhiều, thủ đoạn bảo mệnh càng nhiều. Từng cách đánh tan mới là đạo lý quyết định. Muốn chạy nhìn thấy Mục Vân muốn chạy, Tử Vô Tan khu thân mà lên. Chỉ là cùng lúc đó kia dừng lại tại chỗ mấy cái nguyên long trong nháy mắt này xung kích mà lên. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, bốn đạo thân ảnh bị ngăn cản xuống tới. Lăn đi nhìn thấy chạm mặt tới hỏa long, Tử Vô Tan trực tiếp bước ra một bước, trong mắt hàn mang lói lên, sát ý ra hết. Chỉ là bốn người bị ngũ hành nguyên long cản trở một lát, Mục Vân thân ảnh đã sớm là không biết tung tích. Nhìn thấy phía trước khô héo một mảnh rừng cây, bốn người đứng tại chỗ, giữ im lặng. A-di-đà Phật ngay tại giờ phút này. Trí Nhạc chắp tay trước ngực, mở miệng nói. Mục Vân thí chủ không nguyện ý bị độ hóa. Không có cách. Chúng ta đành phải cưỡng ép đem hắn độ hóa. Thu hắn bảo bối. Để hắn lạc đường biết quay lại. Trí Nhạc. Ý của ngươi là tiếp tục đuổi, đương nhiên muốn tiếp tục truy. Tử Vô Tan tiếp lời. Trên người người này, bí mật không ngừng. Đoạn không thể để cho hắn chạy trốn. Không sai, Lôi Phong lần nữa nói. Chúng ta bốn người bị một cái vũ tiên cảnh thập trọng tiểu tử trêu đùa. Toán cái gì mà lại lần này. Ta nhìn ngũ hành thiên phủ đệ tử, chính là dùng cái này Mục Vân cùng kia ngũ hành thạc thương cầm đầu. Chém giết Mục Vân, chính là đoạn mất ngũ hành thiên phủ phụ tá đắc lực. Nghe được ba người lời này, Song Thư Vũ không có mở miệng. Mục Vân trên người ngũ hành nguyên lực, mỗi một kiện đều là cực kỳ mê người. Thế nhưng là hắn chính là thái cực tiểu thế giới người, chuyên tu thái cực bát quái. Mục Vân trên người bảo bối trọng yếu, nhưng là đối với hắn mà nói, ý nghĩa cũng không lớn. Vũ huyên không muốn đuổi theo sao? Nhìn thấy Song Thư Vũ không có mở miệng, Tử Vô Tan cười nói, chúng ta tứ đại tiểu thế giới nếu là chuẩn bị liên thủ, tự nhiên là cộng đồng tiến thối. Người này đương nhiên muốn truy. Song Thư Vũ ha ha cười nói, bất quá kẻ này tốc độ cực nhanh, sợ là chúng ta rất khó đuổi kịp. Cái này không cần phải lo lắng, Chí Nhạc giờ phút này đột nhiên mở miệng nói. Vừa rồi đối Mục Vân thí chủ thi triển mê tâm đại pháp thời điểm, ở trên người hắn làm một điểm nhỏ tay chân. Chỉ cần kẻ này dừng lại, chúng ta có thể lập tức liên thủ đem hắn vây bắt. Tốt, nghe đến lời này, kia Tử Vô Tan cùng Lôi Phong hai người lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này nhỏ con lừa chọc, nói chuyện âm dương quái khí, thế nhưng là làm việc còn là rất đáng tin cậy. Đã như vậy, ta tự nhiên là cùng ba vị một đạo. Mặc dù Mục Vân bảo bối không phải rất hấp dẫn hắn, thế nhưng là tứ đại tiểu thế giới quyết định liên thủ, tự nhiên là đồng khí liên chi. Mà lại bọn hắn lần này quyết định đối phó không chỉ là ngũ hành tiểu thế giới, đệ cửu đấu khải tiểu thế giới, cùng với đệ tám cử ma tiểu thế giới, đều là bọn hắn đối thủ. Cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân tuyển định một cái phương hướng, nhất độn bên ngoài mấy vạn dặm, một hơi cũng không dám thở. Thẳng đến đi tới một mảnh hoang mạc phía trên, Mục Vân mới dừng thân ảnh, triệt để thở dài một hơi. Giờ này khắc này, tứ đại tiểu thế giới người muốn tìm được hắn, hẳn là tương đối khó khăn. Vốn là muốn lấy gặp được một cái tiểu thế giới đệ tử thiên tài, hắn có thể ở ngoài vi đánh lén, kiếm lấy điểm tích lũy. Lại không nghĩ rằng, thế mà là một hơi bốn cá nhân tụ tập cùng một chỗ. Chỉ là giờ phút này tỉnh táo lại, tự hỏi kia Tử Vô Tan bốn người tư thái, Mục Vân cảm thấy trầm xuống. Xem ra lần này Đế Văn nói không sai, xem ra ngũ hành tiểu thế giới ở vào đệ thập xấu hổ vị trí, rất nhiều người kìm nén không được muốn xuất thủ đem cái này đệ thập dẫn đầu chém giết diệt tuyệt. Oanh! Nhưng mà ngay tại Mục Vân suy tư ở giữa, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này đột nhiên vang lên. Phía trước cuồn cuộn trong sa mạc, một đạo mây hình nấm phóng lên tận trời. Thấy cảnh này, Mục Vân chính là sáng tỏ có người tại lúc này giao chiến. Tại Tứ Nguyên Phong địa bên trong có người chính là việc tốt nhất. Một người đại biểu chính là nhất điểm tích lũy. Rầm rầm rầm. Chỉ là Mục Vân đứng tại chỗ không bao lâu, phía trước sớm đã là tiếng oanh minh đầy trời. Còn là đi xem một cách đi, Mục Vân ẩn tàng hồn lực vọt thẳng ra. Thạch Thương, ngươi ngũ hành tiểu thế giới 50 năm trước đạt được trước 10 vị trí, bất quá là gặp vận may thôi. Ta nhìn ngươi bây giờ thành thành thật thật nhận lấy cái chết còn được. Trong sa mạc ba phe nhân mã giao thủ, một người trong đó toàn thân huyết giáp phía trên vết máu loang lổ, chỉ là kia tiên huyết không phải hắn mà là người khác. Một thân huyết giáp, tai mũi phía trên mang theo vòng tay, lại thêm kia âm lãnh biểu lộ, người này nhìn qua chính là để người cảm thấy sợ hãi. Bảo Thiên Minh một bên khác, ngũ hành Thạch Thương lâm vào trong khổ chiến. Quát, ngươi Bảo Ma tiểu thế giới cùng Phong Hành tiểu thế giới từ trước đến nay là thủy hỏa bất dung, ngươi thế mà trợ giúp Phong Đồng Thiên, ngươi bây giờ bên người không một cái giúp đỡ, cẩn thận đối phó ta về sau. Kế tiếp chính là ngươi. Giờ phút này ngũ hành Thạch Thương quanh thân chẳng qua là tụ tập hơn 20 cái ngũ hành thiên phủ đệ tử, toàn thân trên dưới quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ, cả người nhìn đã là đến cùng độ mạt lộ. Mà cùng hắn giao thủ thanh niên khắp khuôn mặt là trêu tức chi tình. Nam tử một thân thanh sam, tóc dài phất phới, lơ lửng giữa không trung bên trong, cho người cảm giác lại là xa cuối chân trời một bên hư vô mờ mịt. Thạch Thương, nghe nói các ngươi chuyến này đội ngũ bên trong mạnh nhất là Mục Vân, không phải ngươi. Không nghĩ ra một cái vũ tiên cảnh thập trọng còn chưa bước vào sinh tử cảnh gia hỏa, ngươi thế mà không phải là đối thủ của hắn. Ngươi ngũ hành tiểu thế giới đúng là đầy đủ mất mặt. Đáng ghét nhìn xem Bảo Thiên Minh loay hoay đại đao trong tay, ngũ hành thạch thương tâm bên trong tức giận. Chỉ là giờ phút này, Bảo Thiên Minh cùng Phong Động Thiên hai người, tùy tiện một cái chính là sinh tử cảnh nhất trọng, cảnh giới cùng mình tương đương, mà lại thực lực càng là mạnh chính một bậc. Hắn thực sự là nghĩ không ra, chính mình có gì có thể đào thoát. Chẳng lẽ mới vừa tới đến cái này Tứ Nguyên Phong địa, còn chưa kịp thi triển thủ đoạn, sẽ chết ở chỗ này? Hắn không cam tâm.